Chương 371, Huyết Minh Trận. Tất cả mọi người, đem trên thân nhẫn trữ vật, túi trữ vật toàn bộ giao ra, người vi phạm giết không tha. Huyết giận âm lãnh vô cùng thanh âm vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn để toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Bọn hắn lại muốn cướp sạch chúng ta, cuồng vọng, quả thực là phách lối không có giới hạn. Huyết La Điện người, thật sự cho rằng có thể tại thương khung thần cảnh vô địch sao? Đám người lao nhau, bất quá lại không có bao nhiêu người lo lắng quá mức, bởi vì hiện trường cao thủ nhiều như mây, chân linh cảnh bát trọng cao thủ đều là 7, 8 vị, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Quả nhiên, Huyết Giận vừa mới dứt lời, trong đám người đi ra một khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy cương nghị thanh niên. Tên này khôi ngô thanh niên, chính là một vị chân linh cảnh bát trọng cao thủ. Huyết Giận, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cướp sạch chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Khôi ngô thanh niên lạnh lùng nói, hiển nhiên Va Vam là nhận biết Huyết Giận, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Trương Triêu ngươi cái này bại tướng dưới tay. Huyết Giận lườm khôi ngô thanh niên một chút, khinh thường cười một tiếng. Huyết Giận là vân vực bách tuyệt bản thứ hai tên, mà Trương Triêu là vân vực bách tuyệt bản hạng 10. Hai người tại vân vực bách tuyệt đại hội bên trên tự nhiên giao thủ qua, đem lúc hai người chiến đấu, Huyết Giận năm chiêu liền đánh bại Trương Triêu. Hừ! Huyết Giận! Ngươi mặc dù thực lực thoáng thắng ta một bậc, nhưng nghĩ cướp sạch chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Triêu sắc mặt âm trầm nói, trong lòng của hắn đối với Huyết La Điện cái thế lực này chán ghét vô cùng. Cái thế lực này tại 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện, hiện ra thực lực để cho người ta kinh dị. Tổng điện ở vào huyền vực, còn có được hơn 100 cái phân điện, cơ hồ trải rộng toàn bộ Đông Châu. Thực lực tổng hợp, thậm chí siêu vượt Đông Châu bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn, cho nên... Cho dù Huyết La Điện người làm việc tàn nhẫn vô cùng, vui nuốt máu người, cũng không người nào dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ, không đủ tư cách. Huyết Giận cười gằn, đạo, ta liền để ngươi biết ta đủ tư cách hay không. Vừa mới nói xong, Huyết Giận đột nhiên xuất thủ, bàn tay vỗ, một đạo huyết sắc đại chưởng ấn ầm vang đánh tới. Huyết Ma Đại Thủ Ấn, huyết sắc chưởng ấn uy thế ngập trời, so với lúc trước ma càng Huyết Ma Đại Thủ Ấn cường đại mấy chục lần, ầm ầm hướng Trương Triêu nghiền ép mà đi. Phá! Trương Triêu quát chói tai một tiếng, không sợ hãi chút nào, thẳng tắp đánh ra một quyền, hung hăng đánh vào huyết sắc chưởng ấn bên trên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, khí lãng quét sạch, đám người nhao nhao lui lại. Phốc, Trương Triêu trong miệng lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hướng về sau nhanh lùi lại không chỉ. Làm sao có thể? Trương Triêu quá sợ hãi, Huyết Giận thực lực thế mà so giải thi đấu thời điểm cường đại gấp đôi, một chiêu liền đánh bại hắn. Chết đi! Huyết Giận mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, bàn tay vung lên, một đạo to bằng cái thất huyết sắc quang luân phá không đánh ra. Huyết Luân Trảm, huyết sắc quang luân tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa liền đã biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Trương Triêu trước người. Không tốt, Trương Triêu quá sợ hãi, vội vàng ra quyền ngăn cản, nhưng là vừa rồi một chiêu hắn đã thụ thương, thể nội huyết khí cuồn cuộn, chân nguyên chấn động, trong lúc vội vã ngưng tụ một quyền chỉ có một nửa thực lực. Oanh! Xuy! Huyết sắc quang luân sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền phá vỡ Trương Triêu quyền kình, từ Trương Triêu giữa ngực một trảm mà qua. Trương Triêu hộ thể chân nguyên còn như là đậu hũ, bị tùy tiện phá vỡ, sau đó chính là tinh hồng máu tươi phun ra chân trời. Hai chiêu Trương Triêu chết. Cái gì? Trương Triêu chết? Hai chiêu liền giết Trương Triêu? Cái này sao có thể? Đám người chấn kinh, một chân linh cảnh bát trọng siêu cấp thiên tài cứ như vậy bị giết. Mà một chút vân vực người càng là chấn kinh, mấy ngày trước bách tuyệt bản giải thi đấu thời điểm, Huyết Giận năm chiêu mới đánh bại Trương Triêu, mà bây giờ chỉ dùng hai chiêu liền giết chết Trương Triêu. Một đám Huyết La Điện người ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì bọn hắn Huyết La Điện mỗi một cái tiến vào thương khung thần cảnh thiên tài, đồng đều đạt được Huyết Tử Điện hạ ban thưởng, mỗi người bọn họ thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Ma càng đứng tại Huyết Giận sau lưng cách đó không xa, đôi mắt liếc nhìn tứ phương. Phát hiện Ngạo Vô Song, cửu công chúa huynh muội, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia hí ngược tiếu dung. Ngạo Vô Song cùng cửu công chúa bọn người, hẳn phải chết không nghi ngờ, ma càng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bởi vì, đợi đến sau khi đi ra ngoài, bọn hắn liền sẽ biến thành địch nhân chân chính. Huyết La Điện Hoành Vực phân điện đã chuẩn bị động thủ, chinh phục Hoành Vực, nhất thống Hoành Vực chính là Huyết La Điện Hoành Vực phân điện mục tiêu, mà Huyết Tử Điện hạ sở dĩ muốn càn quét thương khung thần cảnh. Giết sạch tất cả mọi người, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, Huyết La Điện đông đảo phân điện cũng sẽ ở từng cái vực động thủ, bọn hắn sẽ lấy cường thế chi tư quét sạch toàn bộ Đông Châu đại địa, cho nên, Cái này thương khung thần cảnh bên trong đông đảo các vực thiên tài, đều là bọn hắn địch nhân, hừ. Hiện tại đúng quy cách đi. Đáng tiếc ngươi biết đã chậm, Khuyết Giận liếc mắt Trương Triêu thi thể, nhìn thấy đối phương chảy xuôi huyết dịch, hắn đầu lưỡi đỏ chót không khỏi liếm liếm khô nứt bờ môi. Ta lại nói một lần cuối cùng, tất cả mọi người giao ra trữ vật giới chỉ, nếu không giết không tha. Khuyết Giận trong mắt huyết quang nở rộ, quát chói tai một tiếng, trên thân sát cơ nổi lên, toàn bộ trên quảng trường lập tức hoảng loạn, ngay cả Trương Triêu loại cao thủ này đều bị trong nháy mắt chém giết, bọn hắn như thế nào chống cự, rất nhiều thân thể người trong nháy mắt kéo căng, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Ha ha, đúng lúc này, cười lạnh một tiếng âm thanh truyền ra, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người chậm rãi đứng lên một anh tuấn hoa phục thanh niên, Huyết La Điện người, thật sự là vượt đến vượt làm càn. Sở Vân Phong vương người đứng dậy, lăng lệ như đao một ánh sáng, nhìn thẳng Huyết Giận, là Sở Vân Phong, Sở Vân Phong muốn xuất thủ. Có Sở Vân Phong tại, chúng ta cũng không cần e ngại, đám người gặp Sở Vân Phong đứng dậy, lập tức trong lòng an tâm một chút. Sở Vân Phong, Huyết Giận nhìn chăm chú Sở Vân Phong, song mục nhíu lại, hắn mặc dù không biết Sở Vân Phong, nhưng cũng nghe qua danh hào, huyền vực bách tuyệt bản thứ ba, loại thực lực này xác thực không kém, mà lại, huyền vực coi như tứ đại vực đứng đầu, bách tuyệt bản hạng 3, tuyệt đối có thể so với hắn tam đại vực thứ hai tên, thậm chí đuổi sát tam đại vực hạng nhất. Theo Sở Vân Phong đứng dậy, trong đám người lại đi ra 5 người, từng cái đều là chân linh cảnh bát trọng cao thủ. Huyết La Điện nghĩ cướp sạch, hỏi qua chúng ta không có, 5 người từng cái trên thân khí thế bộc phát, nối thành một mảnh, uy thế vô cùng cường đại. 5 người này đều là tứ đại vực bách tuyệt bản 10 vị trí đầu thiên tài. Lôi vực bách tuyệt bản thứ ba Giang Hiền cũng tại bên trong, lúc này trên người hắn khí huyết đã khôi phục đại bộ phận, không còn giống như là ác quỷ kinh khủng. Trước đó tại Thiên Phong Cốc, hắn kém chút liền bị Tô Mạc thôn vệ xong huyết dịch, biến thành thây khô. Huyết Giận quét mắt mấy người một chút, trong mắt hiện lên nhe răng cười chi sắc, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Huyết Giận cười lạnh một tiếng, chợt đột nhiên quát to một tiếng, kết huyết minh trận. Huyết Giận vừa mới nói xong, bàn tay hất lên, một khối huyết sắc ngọc bàn liền bay về phía đám người trên không. Ngay sau đó, còn lại Huyết La Điện người, từng cái trên thân máu chân nguyên màu đỏ phun trào, vô tận chân nguyên cấp tốc hướng không trung huyết sắc ngọc bàn hội tụ. Trong chốc lát, huyết sắc ngọc bàn huyết quang đoạt mục, dọc theo một cái cự đại huyết hồng sắc lồng khí, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Ha ha! Có huyết minh trận tại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Huyết Giận gặp huyết minh trận đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, một cái không ít, lập tức phá lên cười. Hắn cũng không nghĩ tới, những người này ngốc như vậy, bọn hắn cường thế mà đến, những người này thế mà không ai đào tẩu, không tốt. Sở Vân Phong hơi biến sắc mặt, chợt trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm đột nhiên chém về phía huyết hồng sắc lồng khí. Bành, một tiếng vang trầm, Sở Vân Phong thân hình bị bắn ra, huyết hồng sắc lồng khí không hư hao chút nào, cường đại như vậy, Sở Vân Phong sắc mặt triệt để thay đổi, khó coi không thôi. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, bị bao phủ đang giận che đậy bên trong đám người nhao nhao xuất thủ, mãnh liệt banh kích huyết hồng sắc lồng khí, các loại công kích hoa mắt, nối liền không dứt, trọn vẹn công kích thời gian uống cạn chung trà, mọi người mới nhao nhao đình chỉ công kích, huyết hồng sắc lồng khí vẫn như cũ không tổn hao gì, tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng loạn, máu này minh che đậy phòng ngự cư nhiên như thế kinh khủng, các ngươi Huyết La Điện người thật lớn mật. Chẳng lẽ đem thật muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch? Sở Vân Phong sắc mặt tái xanh quát, hắn vừa rồi cũng liên tiếp công kích hơn 20 chiêu, căn bản không thể phá mở huyết hồng sắc lồng khí, là địch lại như thế nào? Dù sao vô luận như thế nào, các ngươi hôm nay cũng không có đường sống. Huyết Giận mặt mũi tràn đầy khinh thường, Sở Vân Phong trong mắt sát cơ phun trào, trong lòng vô cùng phẫn nộ, liếc qua bên người cửu công chúa Hồng Thanh Tuyền, hắn gặp Hồng Thanh Tuyền trong mắt cũng đều là vẻ lo lắng. Vội vàng nói, Hồng sư muội, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền không có việc gì. Sở Vân Phong vỗ ngực hướng cửu công chúa cam đoan. Huyết Giận biểu hiện trên mặt dần dần thu liễm, nhìn xem huyết minh che đậy bên trong bối rối đám người, trong mắt phát ra khát máu quang mang, giết, trong miệng quát lên một tiếng lớn, Huyết Giận vọt thẳng hướng về phía Sở Vân Phong. Giờ phút này, Sóc Viễn cổ thành bên ngoài, một đạo thân ảnh màu trắng vội vã mà đến, áo trắng thân ảnh chính là Tô Mạc. Chương 372, tham lam làm choáng váng đầu óc. Huyết minh trận, chỉ có khốn người hiệu quả, nhưng cũng không có giết người hiệu quả. Bất quá, đây đối với Huyết La Điện mọi người tới nói, đã đủ rồi, bởi vì chỉ cần đám người trốn không thoát, bọn hắn có thực lực tuyệt đối đem tất cả mọi người diệt sát. Khuyết Dận trực tiếp thẳng hướng Sở Vân Phong, bởi vì Sở Vân Phong là nơi đây thực lực người mạnh nhất, chỉ cần giải quyết Sở Vân Phong, diệt sát người khác dễ như trở bàn tay. Khuyết Dận cùng Sở Vân Phong hai người đều là chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, thực lực quả thực cường đại, cùng bạo công kích hung mãnh va chạm, bạo tạc sóng xung kích đều có thể diệt sát chân linh cảnh năm lục trọng võ giả, để một chút thực lực thấp người không dám chút nào tới gần. Theo Huyết Dận thẳng hướng Sở Vân Phong, đại chiến lập tức mở ra, các loại công kích sáng chói nhiều đoạt mục, để cho người ta hoa mắt. Hắn một chút huyết la điện chân linh cảnh thất trọng trở lên cao thủ, cũng là nhao nhao thẳng hướng đám người, các loại cường đại công kích không muốn sống hướng đám người chào hỏi, đem tức liền có không ít người bị giết, máu tươi đem trận, giống ma càng các loại, chờ, thực lực yếu kém huyết la điện thiên tài, thì là không có tiến lên công kích, bọn hắn phụ trách áp về sau, cùng duy trì huyết minh trận uy lực, phòng ngừa đám người đào thoát. Bất quá, huyết la điện đám người thực lực mặc dù cường đại, nhưng trên quảng trường những này các vực thiên tài cũng không kém, khi năm vị chân linh cảnh bát trọng thiên tài, thực lực từng cái vô cùng cường đại, cùng huyết la điện cao thủ nhau nhau giao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường giống như một mảnh to lớn chiến trường, lâm vào hỗn loạn đại chiến bên trong. Sóc Viễn cổ thành bên ngoài, Tô Mạc thân hình như điện, chạy nhanh đến, rất nhanh liền tới gần thành này tường đổ sập, kiến trúc phong hóa, tàn phá không chịu nổi cổ thành. Sau đó hắn một chút liền thấy được trong cổ thành hỗn loạn chiến đấu, Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không có nghĩ tới những người này thế mà lên xung đột, mà lại đại đại xuất thủ. Tô Mạc tại cổ thành bên ngoài 10 dặm chỗ ngừng lại, không có tùy tiện tiến lên, chuẩn bị trước quan sát tình huống. Sưu, tiếng xé gió lên, một bóng người từ nơi không xa trong rừng cây bay ra, cấp tốc hướng Tô Mạc bay tới, chợt tại Tô Mạc bên người đứng vững, người tới chính là Hàn Thiên Trạch. Tô Mạc, chúng ta đi mau, Huyết La Điện người giết đến đây, muốn giết chết tất cả mọi người. Hàn Thiên Trạch trên mặt vẻ lo lắng. Huyết La Điện người, Tô Mạc khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, cái gì Huyết La Điện người? Huyết La Điện không phải chỉ có ma càng một người tiến vào thương khung thần cảnh sao? Mục trước, Tô Mạc còn chưa không rõ ràng liên quan tới Huyết La Điện tình huống. Tô Mạc, cái này Huyết La Điện nhưng rất khó lường. Bọn hắn tại Đông Châu mỗi cái vực đều có phần điện, thế lực phi thường khổng lồ. Hàn Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, vừa rồi, Huyết La Điện tới hơn 30 vị cao thủ, muốn cướp sạch cùng diệt sát trong cổ thành tất cả mọi người. Cái gì? Tô Mạc nghe vậy hơi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Huyết La Điện lại là khủng bố như vậy thế lực. Nghĩ đến hắn tham gia Bách Tuyệt Đại Hội trước đó, gặp được những cái kia hút máu ma tu, Tô Mạc nhướng mày, những cái kia hút máu ma tu, cùng ma càng các loại, chờ, Huyết La Điện nhân khí hơi thở cực kỳ quen biết. Khẳng định đều là Huyết La Điện đệ tử. Nếu là Huyết La Điện là một cái cường đại như vậy thế lực, vậy đối với Đông Châu tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Mà bây giờ, những này Huyết La Điện người, thế mà cùng hắn là đồng dạng ý nghĩ, muốn tới cướp sạch. Tô Mạc, chúng ta đi nhanh lên đi. Hàn Thiên Trạch hơi có vẻ lo lắng nói, những người này thực lực quá cường đại, tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này vi diệu, bọn hắn đều là tu vi gì. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Huyết La Điện người tăng thêm trong cổ thành các vực thiên tài, chân linh cảnh bát trọng tu vi cao thủ, khoảng chừng 16, 7 người nhiều. Hàn Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đạo, mặt khác, chân linh cảnh thất trọng cao thủ, cũng không còn có 40, 50 người. Tô Mạc nghe vậy, trầm ngâm một lát, một chỉ riêng nhìn thẳng nơi xa chiến đấu, trên mặt lại nở một nụ cười, đạo, vượt là cao thủ thì càng giàu có. Đây chẳng phải là chúng ta cơ hội sao? Tô Mạc làm sao có thể rời đi? Lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như chân linh cảnh cửu trọng thiên tài, hắn cũng không có mảy may e ngại. Tương phản, nơi này tụ tập nhiều cao thủ như vậy, hắn không chỉ có không lo lắng, ngược lại càng thêm mừng rỡ. A, Hàn Thiên Trạch nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, cái này. Tô Mạc, những người này mạnh như vậy, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ a. Hàn Thiên Trạch khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng im lặng tới cực điểm. Tô Mạc mới chân linh cảnh thất trọng tu vi, thế mà nghĩ cướp sạch những này chân linh cảnh bát trọng thiên tài, đây không phải muốn chết sao? Hoàn toàn là chán sống a, coi như ngươi chiến lực vô cùng nghịch thiên, lấy chân linh cảnh thất trọng tu vi, có thể chiến thắng chân linh cảnh bát trọng thiên tài, nhưng là nơi đây cũng không phải chỉ có một vị chân linh cảnh bát trọng thiên tài, mà là khoảng chừng hơn 10 vị. Nếu nói Tô Mạc có thể chiến thắng nhiều như vậy chân linh cảnh bát trọng thiên tài, liền xem như đánh chết Hàn Thiên Trạch, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô Mạc, chúng ta coi như muốn cướp bóc, cũng muốn thấy rõ hiện thực, không thể bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Hàn Thiên Trạch trong lòng thầm mắng Tô Mạc tự đại ngu xuẩn, trong miệng nhưng như cũ là thuyết phục Tô Mạc rời đi. Tô Mạc đối với hắn có ân, hắn không muốn nhìn thấy đối phương bởi vậy chết ở đây. Tốt, ngươi đừng nói nữa, chúng ta trước quan sát tình huống, chờ đợi Vô Sinh ba người bọn họ đến, lại tùy thời mà động. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, chợt bay về phía cách đó không xa rừng cây. Cái này, Hàn Thiên Trạch sắc mặt có chút chần chờ, nói thật hắn muốn lập tức rời đi nơi đây, không muốn ở chỗ này mất mạng. Bất quá, nghĩ đến hiện tại bọn hắn giấu ở ngoài thành, nguy hiểm cũng không lớn, vẫn là chờ Vô Sinh ba người sau khi đến, lại đi thương nghị. Chợt, Hàn Thiên Trạch thân hình khẽ động, đi theo Tô Mạc cũng tiến vào bên cạnh rừng cây. Giờ phút này, trong cổ thành chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Huyết La Điện người rõ ràng chiếm thượng phong, ép các vực thiên tài liên tục bại lui. Các vực thiên tài mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đỉnh phong chiến lực cùng Huyết La Điện nhân tương không kém thiếu. Huyết La Điện một phương, bao quát Huyết Dận ở bên trong, chân linh cảnh bát trọng cao thủ chừng 10 vị, mà các vực thiên tài bên trong, tính cả Sở Vân Phong cũng chỉ có 6 người. Huyết La Điện cái này thêm ra đến 4 tên chân linh cảnh bát trọng cao thủ, quả thực là đánh đâu thắng đó, giết đến đám người tử thương thảm trọng. Mặc dù có mười mấy tên chân linh cảnh thất trọng cao thủ đang vây công 4 người này, nhưng vẫn như cũ không phải 4 người này đối thủ, rất nhanh liền bị giết chết mấy người. Các vực thiên tài bên trong tham gia chiến đấu cũng liền một chút chân linh cảnh cao giai cao thủ, về phần những cái kia chân linh cảnh ngũ lục trọng thiên tài, căn bản không dám chen chân chiến đấu, chỉ còn lại sống liền để bọn hắn không thể thừa nhận. Ngạo Vô Song, Hồng Thanh Thiên, Hồng Thanh Tuyền huynh muội cũng không có xuất thủ, mà là núp ở phía xa, thực lực bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, xuất thủ sẽ chỉ là chịu chết, ha ha. Sở Vân Phong, ngươi cũng liền chút thực lực ấy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiếng ngoan lệ tiếng cười to truyền ra, đám người theo tiếng nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình, chỉ thấy Sở Vân Phong thế mà bị Huyết Giận một chưởng đánh trúng, miệng phun máu tươi bay ngược vài trăm mét. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, Sở Vân Phong là bọn hắn hy vọng, chỉ cần Sở Vân Phong có thể đánh bại Huyết Giận, liền có thể thay đổi chiến cuộc, bọn hắn đều là đối Sở Vân Phong ôm lấy kỳ vọng cao, nhưng bây giờ, Sở Vân Phong bại, bọn hắn sẽ đại họa lâm đầu, chết đi, Huyết Luân Trảm. Huyết Giận chợt quát một tiếng, hai tay vung lên, hai cái to bằng cái thất huyết ZAX4 ung hai hồng sắc luân bàn, hướng Sở Vân Phong tập sát mà đi. Hai cái huyết sắc luân bàn nhanh vô cùng, huyết quang ngập trời, xé rách hết thảy, vì thế so trước đó chém giết Trương Triêu thời điểm còn cường đại hơn. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, huyết sắc luân bàn liền tới gần Sở Vân Phong, hướng Sở Vân Phong trên đầu hung hăng một trảm. Không tốt, Sở Vân Phong quá sợ hãi, hắn vừa mới bị Huyết Giận kích thương, trong thời gian ngắn rất khó ngưng tụ ra cường đại chiêu thức ngăn cản. Nếu là không ngoài ý muốn nổi lên, Sở Vân Phong sẽ cùng trước đó Trương Triêu rơi vào đồng dạng hạ tràng. Thanh Liên thủ hộ, nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp cấp tốc bay tới, màu trắng bóng hình xinh đẹp vung tay lên, Sở Vân Phong ngoài thân liền hiện ra từng mảnh cánh hoa tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đóa lộng lẫy to lớn Thanh Liên, to lớn Thanh Liên đem Sở Vân Phong hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Chương 373, Tô Mạc xuất thủ. Mắt thấy Sở Vân Phong sắp chết tại Huyết Giận trong tay, thời khắc khẩn cấp, Cửu công chúa xuất thủ. Cửu công chúa cũng là không thể không ra tay, bởi vì nơi đây chỉ có Sở Vân Phong có thể chống đỡ Huyết Giận. Một khi Sở Vân Phong bại vong, Huyết Giận đem không đâu địch nổi, không ai cản nổi. Cửu công chúa thi triển hắn phòng ngự tuyệt kỹ, Thanh Liên thủ hộ, bảo vệ Sở Vân Phong. Vì đối phương ngăn cản Huyết Giận cái này tất sát nhất kích, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo huyết sắc quang luân hung hăng trảm tại thủ hộ Thanh Liên phía trên. Oanh, két, một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng tạch tạch, không có chút nào ngoài ý muốn, hai đạo huyết sắc quang luân tùy tiện liền chém vỡ thủ hộ Thanh Liên, ầm vang trảm tại Sở Vân Phong trên thân. Cũng may Cửu công chúa Thanh Liên thủ hộ thoáng trì hoãn hai đạo huyết sắc quang luân công kích, mặc dù chỉ trì hoãn nửa cái trong chớp mắt, cũng để Sở Vân Phong thành công tránh đi đầu yếu hại. Hai đạo huyết sắc quang luân cuối cùng trảm tại Sở Vân Phong trên bờ vai. Cứ việc Sở Vân Phong cực lực thôi động hộ thể chân nguyên, vẫn như cũ không có khả năng ngăn trở huyết sắc quang luân trảm kích. Hộ thể chân nguyên bị trong nháy mắt phá vỡ, huyết sắc quang luân hung hăng trảm tại trên bả vai hắn. Xuy, máu tươi phiêu tán rơi rụng, Sở Vân Phong huyết nhục gen ly trong nháy mắt liền bị chém ra, huyết sắc quang luân thật sâu trảm tiến vào hắn huyết nhục bên trong. A, Sở Vân Phong một tiếng hét thảm, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại không chỉ, hắn nửa cái bả vai, đều kém chút bị chém xuống đến, cũng may bởi vì cửu công chúa xuất thủ, để hắn bảo vệ tính mệnh. Cùng lúc đó, cửu công chúa cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bên môi đỏ mọng lưu lại một tia tinh hồng, thân hình cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Thủ hộ thanh ngay cả cùng nàng tâm thần cùng chân nguyên tương liên, thủ hộ thanh liên bị cưỡng ép chém vỡ, hắn cũng bởi vậy bị thương không nhẹ. Người nào? Huyết giận quát lạnh một tiếng, âm lãnh một chỉ riêng chăm chú vào cửu công chúa trên thân. Nếu không phải cửu công chúa, vừa rồi một kích hắn đã giết Sở Vân Phong, đồng thời đến tiếp sau có nắm chắc trong nháy mắt đem Sở Vân Phong diệt sát thành cặn bã, ngay cả phục sinh đều khó có khả năng. Đương nhiên, cho dù hiện tại không giết chết Sở Vân Phong, đối phương cũng trên cơ bản đã mất đi cùng hắn chống lại tư cách, trở thành dính trên bản thịt cá. Gặp cửu công chúa là vị thân hình nổi bật nhu hòa nữ tử, trên mặt còn mang theo mạng che mặt, Huyết Giận cười nhạo một tiếng nói, chân linh cảnh ngũ trọng tu vi cũng dám ra tay. Quả thực là không biết sống chết. Nói xong, Huyết Giận thân hình mở ra, hướng cửu công chúa bạo xông mà đi. Cửu công chúa hơi biến sắc mặt, nàng mặc dù mấy ngày nay tu vi tiến nhanh, đã đạt chân linh cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng tuyệt không có khả năng là Huyết Giận đối thủ. Bất quá, cửu công chúa nhưng cũng không lui lại. Huyết Minh trận phía dưới không gian có hạn, lui không thể lui. Cửu công chúa khẽ cắn răng ngà, thân hình không lùi mà tiến tới, hai tay huy động, từng mảnh cánh hoa vung trảm hư không, hướng Huyết Giận phô thiên cái địa đánh tới. Trò mèo, Huyết Giận khinh thường cười một tiếng, bàn tay vỗ, dài đến 10 trượng huyết ma đại thủ ấn lập tức hạo đãng mà ra, đem tất cả cánh hoa tất cả đều ép thành hư vô, một chưởng đánh vào cửu công chúa trên thân. Hai người thực lực sai biệt to lớn, cho dù cửu công chúa lần nữa thi triển thanh liên thủ hộ, cũng vẫn như cũ bị tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Cửu công chúa trên mặt sa bị nát thành bột mịn, trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, thân thể quăng ra ngoài. Cửu muội, tiếng kinh hô vang lên, Hồng Thanh Thiên quá sợ hãi, vội vàng bay đi tiếp nhận cửu công chúa. Cửu muội ngươi thế nào? Hồng Thanh Thiên lo lắng hỏi. Phốc, cửu công chúa trong miệng lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ta không sao. Cửu công chúa cắn chặt răng ngà, kiên định lắc đầu. Cách đó không xa Ngạo Vô Song, gặp cửu công chúa thụ thương, trong lòng cũng là siết chặt, bất quá cân nhắc đến lúc này tình huống, hắn cũng không dám tiến lên, lo lắng lọt vào Huyết Giận công kích, nguy hiểm cho hắn tự thân an toàn. Vốn muốn tiếp tục xuất thủ Huyết Giận, nhìn thấy cửu công chúa dung mạo, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngừng thân hình, không tệ. Thật sự là cực phẩm nhân gian, nếu là hiến cho Huyết Tử điện hạ nhất định hài lòng. Huyết Giận quan sát tỉ mỉ cửu công chúa một phen, trên mặt lộ ra nét mừng, cô gái trước mặt chính vào bích ngọc tuổi tác, da chỉ riêng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh nhã tuyệt luân, hiển nhiên một cái họa trung tiên tử, cái này nếu là hiến cho Huyết Tử điện hạ, hắn nhất định có thể được đến điện hạ ngợi khen, đến lúc đó hắn nghĩ tiến về huyền vực tổng điện cũng không thành vấn đề, ha ha. Người khác muốn chết, nhưng mạng ngươi có thể lưu lại. Huyết Giận cười lớn một tiếng, đại thủ tìm tòi, trực tiếp hướng cửu công chúa bắt tới. Cửu công chúa gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong lòng có chút đắng chát, mặc dù hắn gần nhất tu vi tiến nhanh, nhưng cùng đại vực bách tuyệt bản đỉnh tiêm thiên tài so ra, vẫn là chênh lệch không nhỏ, hoàn toàn không có đối với kháng năng lực, tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không thể đền bù. Giờ phút này, Sở Vân Phong bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên bả vai hắn một đạo to lớn vết thương ngay cả đến lồng ngực, máu tươi tuôn ra. Gặp Huyết Giận chụp vào cửu công chúa, Sở Vân Phong sắc mặt cấp tốc biến ảo, hắn không có tiến lên thi cứu, mà là sinh lòng thoái ý, mặc dù nơi đây bị bày ra huyết minh trận, hắn cũng có biện pháp đào tẩu, chỉ là biện pháp này đại giới khá lớn, hắn không muốn tùy tiện sử dụng. Sóc Viễn Thành bên ngoài, Tô Mạc cùng Hàng Thiên Trạch, Vô Sinh bọn bốn người lập thân cùng trong rừng cây, nhìn trong cổ thành chiến đấu, ta muốn động thủ. Gặp trong cổ thành chiến đấu, đã dần dần hiện lên nghiêng về một bên xu thế, Tô Mạc cũng không định đợi thêm nữa, đang chờ sau đó đi lời nói, những người kia liền bị Huyết La Điện người giết hết. Mặc dù nói như vậy, hắn càng thêm dễ dàng đắc thủ, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy chết thảm, dù sao, hắn thực lực bây giờ đã không cho phép hắn tiếp tục thôn phệ. Tô Mạc, ngươi thật chuẩn bị muốn cướp sạch những người này? Vô Sinh nhíu mày hỏi. Trước đó, mấy người bọn họ thương thảo một phen, hắn cùng Hàn Nhất Kiếm bọn bốn người đều là yêu cầu lập tức rời đi nơi đây, nhưng duy chỉ có Tô Mạc không muốn rời đi. Tô Mạc không đi, bọn hắn cũng không tốt cứ vậy rời đi, cũng chỉ có thể ở đây chờ. Nhưng bây giờ nghe Tô Mạc nói muốn động thủ, bọn hắn vẫn là không nhịn được trong lòng sợ hãi, hoàn toàn không rõ Tô Mạc lực lượng ở nơi nào. Các ngươi chờ đợi ở đây liền có thể, để lại một câu nói, Tô Mạc thân hình phá không, lưu lại sắc mặt ngốc trệ bốn người, trực tiếp hướng trong cổ thành bay đi. Trong chốc lát, Tô Mạc liền tới đến đám người chỗ trên quảng trường không, thân hình như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng mà xuống. Trên quảng trường, giờ phút này ác chiến say sưa, Huyết Giận cười lớn một tiếng, bàn tay tìm tòi, đang muốn đem Cửu công chúa cầm nã. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc tiến đến, chói tai âm thanh xé gió triệt mà lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Huyết Giận trong tay động tác cũng là dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang. Huyết La Điện người lo lắng lại đến lợi hại cao thủ, mà các vực thiên tài thì là hy vọng có lợi hại cường giả đến đây. Bất quá, mọi người thấy người tới chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, tu vi cũng chỉ có chân linh cảnh thất trọng, liền không còn nhìn chăm chú. Chân linh cảnh thất trọng tu vi, đối với giờ phút này chiến cuộc, không có ảnh hưởng chút nào. Ngạo Vô Song, Hồng Thanh Thiên cùng Cửu công chúa ba người, nhìn thấy Tô Mạc tới đây, nao nao, trong lòng ba người kinh nghi không thôi. Kinh là Tô Mạc trên thân khí tức, lại đã đạt tới chân linh cảnh thất trọng cảnh giới. Nghi là nơi đây nguy hiểm như vậy, Tô Mạc thế mà còn dám tới này. Ngay tại Huyết Minh trận bên ngoài cực lực thôi động Huyết Minh trận ma càn, nhìn thấy Tô Mạc tới đây, trong mắt lập tức bắn ra một đạo lệ mang. Các ngươi đều không cần lại đánh, trừ bọn ngươi ra y phục trên người bên ngoài, lưu lại các ngươi tất cả mọi thứ. Tô Mạc thân hình rơi trên quảng trường, một quan hoàng xem một vòng, cao giọng mở miệng. Theo Tô Mạc tiếng nói truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người là sững sờ. Lúc đầu chiến đấu nóng nảy tràn diện, lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 374, im lặng đám người. Lúc đầu lửa nóng quảng trường, theo Tô Mạc lời nói, chỉ một thoáng trở nên giống như chết yên tĩnh. Các vực thiên tài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, đầu tiên là Huyết La Điện người đến muốn cướp sạch, hiện tại lại có người mà nói muốn cướp sạch, chừng nào thì bắt đầu, nhiều người như vậy làm lên cướp sạch nghề nghiệp. Đám người có chút im lặng, Huyết La Điện người đến cướp sạch còn nói qua đi, dù sao người ta có thực lực kia, nhưng gia hỏa này thế mà cũng đến cướp sạch, vẫn là đơn thương độc mã tới cướp sạch. Ngươi nói ngươi nếu là chân linh cảnh cửu trọng cao thủ, kia cũng nói qua đi, coi như không phải chân linh cảnh cửu trọng cao thủ, tối thiểu cũng phải là chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ a. Nhưng ngươi ngay cả chân linh cảnh bát trọng tu vi đều không có, chỉ là chân linh cảnh thất trọng tu vi, thế mà cũng dám đến cướp sạch, đầu óc nước vào đi. Đám người phản phất nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem Tô Mạc, sắc mặt kia thật sự là im lặng tới cực điểm. Ngạo Vô Song, Cửu công chúa cùng Hồng Thanh Thiên ba người, tức thì bị Tô Mạc nói kinh mục trừng ngây mồm, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy ngốc trệ biểu lộ. Riêng là Ngạo Vô Song, hắn cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy, không tệ. Là run rẩy, hắn là bị Tô Mạc nói chọc cho thân thể nhịn không được run bắt đầu chuyển động, mẹ nó. Cái này Tô Mạc là ngốc hả? Ngạo Vô Song khóe miệng co giật, muốn nói phản ứng lớn nhất người, đem thuộc Huyết La Điện người. Cái gì? Huyết La Điện một đám thiên tài nghe nói Tô Mạc lời nói, trực tiếp miệng mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Bọn hắn đến cướp sạch những này các vực thiên tài, thế mà cũng có người muốn đến cướp sạch bọn hắn, hơn nữa còn chỉ là một cái chân linh cảnh thất trọng thiên tài, nghênh ngang đến cướp sạch, liền ngay cả Huyết Giận đều là một mặt mộng bức bộ dáng, loại tình huống này thật là làm cho hắn phản ứng không kịp. Ha ha ha, thật lâu, một trận tiếng cười lớn vang lên, truyền khắp toàn trường, đem mọi người nhao nhao bừng tỉnh, đám người quay đầu nhìn lại, cười to người là một Huyết La Điện thiên tài, người này, chính là hoành vực Huyết La Điện phân điện thiếu chủ Ma Càn. Ma Càn điên cuồng cười to, hai tay giơ phần bụng, cuối cùng cười đến ngay cả eo đều không thẳng lên được. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi thật đúng là một nhân tài a. Ngay cả chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng dám đến cướp sạch, thật sự là có dũng khí, có can đảm a. Ha ha ha, Ma Càn cười lớn nói, biểu tình kia thật giống là nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Tô Mạc lặng lẽ lườm Ma Càn một chút, ánh mắt lạnh lùng, phản phất tại nhìn một người chết. Chợt, Tô Mạc lần nữa đảo mắt đám người một phen, thản nhiên nói, 10 cái hô hấp thời gian, ta chỉ cấp các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp về sau, ta sẽ bắt đầu giết người. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt, mặt không biểu tình, ZSNFN lời nói lại là tướng đem bá khí, đem đám người nghe được lại là khẽ giật mình, ta dựa vào. Gia hỏa này thật đúng là muốn cướp sạch chúng ta a, mẹ nó. Hắn đầu óc tiếng phân a, không phải đầu óc tiếng phân, là hắn muốn tìm cái chết, đậu má. Cái này mẹ nó cũng quá khôi hài đi. Chân linh cảnh thất trọng tu vi, lại để cho đến cướp sạch tất cả chúng ta. Hết lần này tới lần khác hắn còn biểu hiện tốt giống rất cường thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có nhân tương tin Tô Mạc có năng lực cướp sạch tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy mỉa mai khinh thường biểu lộ. Một cái chân linh cảnh thất trọng thiên tài, muốn cướp sạch bao quát đông đảo chân linh cảnh bát trọng thiên tài ở bên trong người. Đây là căn bản chuyện không có khả năng. Coi như ngươi chiến lực nghịch thiên, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước, kia cũng là chuyện không có khả năng. Ngươi có vượt cấp năng lực chiến đấu, ở đây đông đảo thiên tài, cái nào một cái không có vượt cấp năng lực chiến đấu? Không có năng lực chiến đấu người, căn bản không có khả năng được xưng là thiên tài, càng là không thể nào tiến vào riêng phần mình chỗ vực bách tuyệt bản. Đừng nói Tô Mạc là một cái hạng người vô danh, liền xem như kia huyền vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân, nghe nói đã đạt đến nửa bước chân cương cảnh văn nhân thiên nhất, tại chân linh cảnh thất trọng tu vi thời điểm, đều khó có khả năng có năng lực như thế. Tô Mạc, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ma càng cười lạnh một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Huyết Giận đạo: Huyết Giận đại ca, người này gọi Tô Mạc, hắn chính là hoành vực bách tuyệt bản thứ nhất, hắn từng giết chết ta Huyết La Điện không ít người, lần này tuyệt không thể cho hắn đường sống, muốn đem hắn oanh sát thành cặn bã, để hắn ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Ma càng thanh âm ngoan lệ vô cùng, mặt mũi tràn đầy sát cơ, hắn đã sớm muốn giết Tô Mạc, làm sao hắn thực lực không đủ, mới khiến cho Tô Mạc sống đến nay. Mà lại, Tô Mạc người này đem thật sự là phi thường yêu nghiệt, lúc này mới tiến vào thương khung thần cảnh bao lâu thời gian, thế mà liền đạt đến chân linh cảnh thất trọng cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như đem linh đan linh dược đem cơm ăn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt tới loại tình trạng này a. Ma càng nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn càng không thể để Tô Mạc còn sống rời đi, không phải, cái này nếu như chờ đến Tô Mạc hoàn toàn trưởng thành, đối với hắn Huyết La Điện hoành vực phân điện tới nói, tuyệt đối là cái thiên đại phiền phức, a. Giết qua chúng ta người, Huyết Giận nhẹ gật đầu, đừng nói Tô Mạc giết qua Huyết La Điện người, liền xem như chưa từng giết, hắn cũng không có khả năng để Tô Mạc còn sống rời đi. Âm Mông, Huyết Khuê, hai người các ngươi đi giết hắn a. Huyết Giận lạnh lùng hướng cách đó không xa hai tên Huyết La Điện thiên tài phân phó một tiếng, là, Huyết Giận đại ca. Khi hai tên Huyết La Điện thiên tài nghe vậy, liền cấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới. Cái này Huyết La Điện thiên tài, hoàn toàn không nhận Huyết Minh trận hạn chế, tại trong trận ngoài trận tới lui tự nhiên, hắc hắc. Tô Mạc đúng không? Ngươi sinh mệnh triệt để kết thúc, không có phục sinh cơ hội. Hai tên Huyết La Điện thiên tài mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đợi tới gần Tô Mạc 10 trượng thời điểm liền bỗng nhiên xuất thủ, Huyết Ma đại thủ ấn, Huyết Khô trảm. Cái này hai tên Huyết La Điện thiên tài đều là chân linh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại vô cùng, một người xuất chưởng một người xuất đao, bành trướng huyết hồng sắc chưởng ấn cùng sắc bén huyết hồng sắc đao khí phá không sát phạt, trực kích Tô Mạc mà đi. Chưởng ấn cùng đao khí tốc độ nhanh như thiểm điện, xé rách trường không, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc. Tô Mạc mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn xem hai người công kích, cũng không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Gia hỏa này bị sợ choáng váng a, hắn thế mà không xuất thủ ngăn cản, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thật là một cái kỳ hoa, cũng không biết hắn làm sao sống tới ngày nay. Đám người nghị luận ầm ĩ, âm thầm lắc đầu, không có người vì Tô Mạc cảm thấy tiếc hận, bởi vì Tô Mạc thế nhưng là nghĩ cướp sạch bọn hắn, mặc dù hắn không có khả năng thành công, đám người cũng sẽ không đối với hắn có chút vẻ thương hại. Ngạo Vô Song cùng Hồng Thanh Thiên thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn không biết Tô Mạc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Dựa theo bọn hắn hiểu rõ, Tô Mạc mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể phách lối đến không xuất thủ, liền cứng rắn chống đỡ hai tên cùng giai thiên tài công kích a. Cửu công chúa sắc mặt lãnh đạm, nàng đối Tô Mạc không có bao nhiêu hảo cảm, bất quá nàng cũng không có phủ nhận Tô Mạc thiên phú, đối phương cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, liền có thể có siêu vượt nàng thực lực, loại thiên phú này để nàng âm thầm kinh hãi. Gặp Tô Mạc tại hai tên Huyết La Điện cùng giai thiên tài công kích phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, nàng không khỏi mày liễu hơi nhíu. Hắn mặc dù tin tưởng Tô Mạc thực lực, chắc chắn sẽ không thua ở hai người kia nhiều ít, nhưng ngươi liền xuất thủ đều không xuất thủ, cũng quá tự đại a. Cửu công chúa thầm than một tiếng, nếu là Tô Mạc chết tại cái này hai tên Huyết La Điện nhân thủ bên trong, hoàn toàn liền là chết bởi chính hắn tự đại, kia thật là đáng tiếc. Tất cả mọi người một ánh sáng, đều là chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc. Sau một khắc, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia hai tên Huyết La Điện thiên tài chưởng ấn cùng đao mang hung hăng đụng vào Tô Mạc trên thân, oanh ầm ầm, Một trận bạo hưởng, bạo tạc liên tục, Tô Mạc thân hình hoàn toàn bị huyết sắc khí kình bao phủ, nhìn không thấy tung tích. Chương 375, Cường đại Tô Mạc. Ầm ầm, bạo tạc tiếng biết tai nhức óc, huyết sắc khí kình bốn phía quét sạch, Tô Mạc thân hình hoàn toàn bị khí lãng bao phủ, biến mất không còn tăm tích. Hừ. Quả thực là tự tìm đường chết, thế mà không xuất thủ ngăn cản. Hai tên huyết la điện thiên tài khinh thường cười lạnh, bọn hắn đối với mình thực lực lại biết rõ rành rành, liền xem như chân linh cảnh cửu trọng võ giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được bọn hắn công kích. Đừng nói Tô Mạc chỉ là chân linh cảnh thất trọng cảnh giới, đám người cũng đều là khinh thường lắc đầu, Tô Mạc bỏ mình hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người đã cho rằng Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai tên huyết la điện chân linh cảnh thất trọng thiên tài công kích. Liền xem như mạnh như huyết giận, đều khó có khả năng mạng sống, Tô Mạc sao lại ngoại lệ. Chốc lát, huyết sắc khí lãng tán đi, một cái thẳng tắp thân ảnh hiển lộ mà ra, Tô Mạc thân hình vẫn như cũ đứng lặng, lông tóc không thương. Cái gì, cái này sao có thể? Hắn thế mà không có chết, không thể tưởng tượng nổi, hắn là thế nào kháng trụ hai đạo công kích. Đám người đầu tiên là từng cái đôi mắt trợn tròn, lập tức một mảnh xôn xao. Tô Mạc lấy chân linh cảnh thất trọng tu vi, có thể ngạnh kháng trụ hai tên cùng giai thiên tài công kích, cái này khiến đám người khiếp sợ không thôi. Ngạo Vô Song, Cửu công chúa cùng Hồng Thanh Thiên cũng đều là một chỉ riêng ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, thế mà thật chặn. Ma Càng hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, phản phất là gặp quỷ. Khi hai tên công kích Tô Mạc huyết la điện thanh niên, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin. Không tệ, Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không phải là tán dương hai tên huyết la điện thiên tài không tệ, mà là tán dương chính hắn lực phòng ngự không tệ. Hắn sở dĩ giết một RNGZTR không có xuất thủ, liền là nghĩ thử một lần nữa, nhìn xem tại địch nhân cường đại công kích phía dưới, hắn nhục thân phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, kết quả, vẫn như cũ để hắn rất hài lòng. Các ngươi có thể chết, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, trảm linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo dài đến ngàn mét sắc bén kiếm khí chém ngang mà ra, chém về phía hai tên huyết la điện thiên tài. Hai người lập tức kinh hãi, Tô Mạc một kiếm này uy thế cực kỳ khủng bố, để cho hai người tê cả da đầu. Bất quá, một kiếm này thế tới quá nhanh, hai người bọn họ lại cách Tô Mạc quá gần, căn bản không kịp tránh đi chỉ có thể đón đỡ. Phá, hai người gầm thét một tiếng, đồng thời tay máu, huyết hồng sắc chưởng ấn cùng đao khí lần nữa thoáng hiện, đón lấy Tô Mạc kiếm khí. Nhưng hai người thực lực cùng Tô Mạc chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng ngăn trở. Xoẹt, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền xé rách chưởng ấn cùng đao khí, hung hăng trảm tại hai tên huyết la điện thiên tài trên thân, từ hai người phần eo chợt lóe lên. A a, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên huyết la điện thiên tài trong nháy mắt bị chém ngang lưng, hai phần bị bốn. Oanh, lại là một đạo quyền mang đánh tới, hai người thân thể tàn phế lập tức bị oanh sát thành cặn bã. Ngay cả một khối thịt nát đều không thể lưu lại. Tô Mạc bay người lên trước, khoan thai đem hai người lưu lại trữ vật giới chỉ thu vào. Những trữ vật chế tác vật liệu cực kỳ cứng cỏi, cũng sẽ không tại loại này cấp bậc trong công kích bị đánh nát. Cái này, đám người chấn kinh, cái này Tô Mạc thật mạnh, phất tay liền diệt sát hai tên cùng giai thiên tài. Ngược lại là Hoành Vực mấy người không có bao nhiêu kinh ngạc, Tô Mạc chiến lực bọn hắn tương đối tin tường, có thể vượt cấp đánh bại Ngạo Vô Song, liền có thể thấy được lốn đốn. Nhưng Ngạo Vô Song song quyền vẫn là không tự giác nắm lên, Bách Tuyệt đại hội thời điểm, Tô Mạc vẫn chỉ là có thể miễn cưỡng thắng hắn, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, Tô Mạc thực lực cũng đã đem hắn vung ra cách xa vạn dặm, huyết la điện mọi người sắc mặt khó coi không thôi, hai tên đồng bạn trong nháy mắt chết thảm, để bọn hắn lập tức phẫn nộ, Ma Càng phẫn nộ trong hai con ngươi còn có thật sâu sợ hãi, cái này Tô Mạc nhất định phải giết chết, tuyệt không thể cho hắn đường sống, muốn chết. Quát to một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy huyết giận tức sùi bọc mép, trên thân huyết quang trùng thiên, thân hình lóe lên liền xông ra huyết minh trận, trực tiếp thẳng hướng Tô Mạc, huyết luân trảm, huyết giận hai tay vung lên, hai đạo huyết luân trống rỗng xuất hiện, hướng Tô Mạc bạo trảm mà đi, ngươi cũng chết đi, Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, mà hậu thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón hai đạo huyết sắc quang luân phóng đi, nát. Trường kiếm vung lên, mũi kiếm chỗ qua hết thảy đều diệt. Tô Mạc tốc độ không giảm chút nào, vọt thẳng đến huyết giận trước người, chết, băng lãnh âm dội thẳng huyết giận hai lỗ tai, trảm linh kiếm giống như khai thiên chi nhận, xé rách không khí bạo trảm mà xuống, cái gì, huyết giận sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hai đạo huyết luân trảm, bị Tô Mạc phất tay liền tan vỡ. Muốn giết ta ngươi còn kém xa. Huyết ma hộ thể, huyết giận gầm thét một tiếng, trên thân huyết quang dâng trào, tạo thành một cái cự đại huyết sắc nhân ảnh. Huyết sắc nhân ảnh cao tới một trượng có thừa, thân hình thẳng tắp như sơn nhạc, ánh mắt mang theo coi thường hết thảy lạnh lùng. Tô Mạc một chỉ riêng cùng huyết sắc nhân ảnh một chỉ riêng vừa đối mắt, lập tức chấn động trong lòng, phản phất hắn nhìn thấy không phải một đôi tròng mắt, mà là một mảnh núi thây biển máu, trảm. Tô Mạc cắn đầu lưỡi một cái, ngưng tụ tâm thần, không nhúc nhích chút nào, trảm linh kiếm kiếm quang tăng vọt, hung hăng trảm tại huyết sắc nhân ảnh trên thân, oanh, răng rắc, một tiếng điếc tai nhức ốc tiếng đổ vang vang lên, thân ảnh màu đỏ ngòm một trận cự chiến, tùy theo lập tức băng diệt vỡ vụn, mà cùng thân ảnh màu đỏ ngòm đồng thời vỡ vụn, còn có Tô Mạc trảm linh kiếm. Tô Mạc lực lượng quá khổng lồ, mặc dù hắn không có trình độ lớn nhất thôi động nhục thân lực lượng, nhưng cường đại nhục thân lực lượng vẫn như cũ kinh thiên động địa, chỉ là cấp 3 trung phẩm trảm linh kiếm lại cũng không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt đứt đoạn, xuy, Tô Mạc tay cầm kiếm gãy vẫn như cũ chém xuống một cái, kiếm gãy từ huyết giận khuôn mặt trực tiếp xẹt qua hắn phần bụng, mang theo một dải máu tươi vẩy ra, a, huyết giận một tiếng hét thảm, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại vài trăm mét. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh, đám người lần nữa chấn kinh trợn tròn trong mắt, cường đại huyết giận, chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong tuyệt thế thiên tài, thế mà không phải Tô Mạc địch, cái này sao có thể? Giờ phút này huyết giận cực kỳ thê thảm, một đạo to lớn vết kiếm tách ra trên mặt hắn huyết nhục, tách ra trên lồng ngực của hắn huyết nhục, vết kiếm thẳng tới phần bụng, nếu không phải Tô Mạc trảm linh kiếm đứt đoạn, lúc này huyết giận đã biến thành hai nửa, huyết giận đôi mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Trên mặt huyết nhục bị tách ra, da thịt bên ngoài lật để hắn giữ tợn như lệ quỷ, thấy không rõ ra sao biểu lộ, huyết giận thân hình còn chưa ngừng, Tô Mạc đã lần nữa tiến đến, Tô Mạc đương nhiên sẽ không cho đối phương đào tẩu cơ hội, lập tức lấn người mà đến, Tô Mạc trong tay xuất hiện một thanh khoan hậu ngân sắc trường kiếm, hắn giết rất nhiều người, trong nhẫn chứa đồ các loại vũ khí cái gì cần có đều có, hoàn toàn không thiếu vũ khí, chui này ngân sắc trường kiếm, thậm chí so trảm linh kiếm càng tốt hơn. Cấp bậc cao tới cấp 3 thượng phẩm, tay cầm ngân sắc trường kiếm, Tô Mạc lần nữa hung hăng hướng về phía trước một trảm, ngân sắc trường kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, nhanh đến không gì sánh kịp, trực kích huyết giận đầu, không, huyết giận hoảng sợ kêu lớn lên, huyết ma hộ thể hắn đã không cách nào lại lần thi triển, đã thụ thương hắn cũng không còn cách nào ngăn cản Tô Mạc một kiếm này, hưu, mắt thấy huyết giận sắp chết tại Tô Mạc dưới kiếm, bỗng dưng, một đạo chói tai tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Một đạo sắc bén vô cùng huyết sắc thương mang xuyên thủng trời cao, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc, chương 376, nghịch thiên phòng ngự. Tại Tô Mạc sắp đánh giết huyết giận thời điểm, lại có người xuất thủ người là huyết la điện tên kia khóe miệng mang nốt ruồi thanh niên, người này tên là huyết tề, chính là thương long vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ tư thiên tài, cũng là một đám huyết la điện thiên tài bên trong thực lực gần với huyết giận người, huyết tề một thương này vô cùng cường đại. So với huyết giận huyết luân trảm cũng không thua bao nhiêu, nếu là Tô Mạc tiếp tục đánh giết huyết giận, tất nhiên sẽ bị một thương này đánh trúng, tại mọi người nhìn lại, Tô Mạc tất nhiên sẽ tránh né một thương này, từ đó từ bỏ đánh giết huyết giận, mặc dù trước đó, Tô Mạc ngạnh kháng hạ huyết la điện hai tên chân linh cảnh thất trọng thiên tài công kích, nhưng mọi người cũng không cho rằng Tô Mạc còn có thể kháng trụ huyết tề một kích này, huyết tề tu vi cùng huyết giận tương đương, đồng dạng là chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi. Thực lực cũng không phải trước đó hai người có thể sánh được, có thể nói huyết tề thực lực so trước đó hai người kia cường đại mấy lần cũng không chỉ, liền xem như chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, nếu là dựa vào thân thể cứng rắn chống đỡ huyết tề một kích này, đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, nhưng là, tình huống hiện thật lại cùng đám người nghĩ hoàn toàn khác biệt, đối với huyết tề công kích, Tô Mạc căn bản nhìn cũng chưa nhìn, phối hợp tiếp tục chém giết huyết giận, lăng lệ ngân sắc trường kiếm, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trùng điệp trảm tại huyết giận trên đỉnh đầu, giống như dao phay cắt dưa hấu, huyết giận đầu trong nháy mắt bị tách ra, kiếm quang một chém tới ngọn nguồn, đem huyết giận một bổ giết 31 blup sờ hai nữa. Lúc này, sắc bén vô song thương mang cũng đánh trúng vào Tô Mạc thân thể, bất quá, tại thương mang sắp xuyên thủng Tô Mạc thân thể sát na, Tô Mạc làn da phía trên xuất hiện nhàn nhạt kim quang, kia là lân phiến, vẫy màu vàng kim nhạt, keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Sắc bén huyết hồng sắc thương mang đụng vào vảy màu vàng kim phía trên, lập tức vỡ nát tứ tán, Tô Mạc thân hình nhận thương mang xung kích, mặc dù bay ngược về đằng sau mấy chục mét, lại lông tóc không thương, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mọi người lại nhớ tới Thao Thiên Cự Lãng, đám người không chỉ có là rung động Vân Vực Bách Tuyệt bản thứ hai Huyết Giận liền chết như vậy, càng là rung động Tô Mạc thế mà dùng thân thể, ngạnh kháng Huyết Tề một kích mà lông tóc không tổn hao gì, trời ạ. Đây là cường hãn cỡ nào nhục thân a? Đây là kinh khủng bực nào năng lực phòng ngự, trong lòng mọi người cuồng hô, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Oanh, Tô Mạc lần nữa bay người lên trước, một quyền đem Huyết Giận còn chưa ngã xuống thân thể oanh thành mảnh vỡ, thu lấy đối phương trữ vật giới chỉ về sau, một chỉ xem hướng về phía trước, Huyết Tề kinh ngạc đứng tại chỗ, mặt đợi chấn kinh chi sắc, Tô Mạc cường đại để trong lòng của hắn nhịn không được run. Lúc đầu, hắn muốn cứu hạ Huyết Giận, sẽ cùng Huyết Giận liên thủ đối phó Tô Mạc, coi như không cách nào chống lại Tô Mạc, bọn hắn lại lui đi cũng không muộn, nhưng bây giờ, Tô Mạc hiện ra thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, không chỉ có Huyết Giận trong nháy mắt bị giết, ngay cả hắn tuyệt cường công kích, cũng không thể thương tới Tô Mạc mảy may, cái này khiến hắn có thể nào không sợ, đi, Huyết Tề không chút do dự, hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Tô Mạc thực lực thực sự quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách đối phó, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Sưu sưu sưu, Huyết Tề vừa mới nói xong, một đám Huyết La Điện Thiên Tài nhao nhao bay lên trời, những này Huyết La Điện Thiên Tài toàn bộ đều muốn chạy trốn, chết hết đi. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, đột nhiên thúc giục thể nội võ hồn, cùng mảnh thôn phệ chi lực lập tức quét sạch tứ phương, bá bá bá. Cùng lúc đó, kiếm quang như nước, líp nha líp nhíp kiếm khí phô thiên cái địa hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới, phốc suy phốc suy phốc phốc, từng cái Huyết La Điện người bị kiếm khí xuyên thủng, từ không trung rơi xuống mà xuống, thoáng qua ở giữa, hơn 30 Huyết La Điện thiên tài, chết chỉ còn lại có 3 người, 3 người này đều là chân linh cảnh bát trọng tu vi, đồng thời trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, hắn thực lực hơi thấp người, cùng có tổn thương chân linh cảnh bát trọng thiên tài, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, cũng là bị đánh giết trong chớp mắt, ma càng là trực tiếp bị một đạo kiếm khí xé thành hai nửa, máu tươi tuôn trào ra, trong nháy mắt biến thành thây khô, bao quát cái kia Huyết Tề ở bên trong 3 người, bởi vì thực lực cường đại có thể so với Lệ Hải Phương Thanh Vận bọn người, mặc dù cũng nhận lấy thôn phệ chi lực ảnh hưởng, cũng rất nhanh chế trụ, miễn cưỡng chặn Tô Mạc kiếm khí, cũng không có bị giết chết, sau đó kho hoàng chạy trốn, trong chốc lát liền biến mất ở chân trời. Tô Mạc không có đi truy sát 3 người này, bởi vì hắn tốc độ có hạn, không có khả năng đuổi kịp. Tô Mạc thầm than một tiếng, 3 người này thực lực cường đại, hắn cự ly xa công kích lại không phát huy ra nhục thân lực lượng, vừa rồi công kích cũng không có sử dụng tịch diệt kiếm khí, một kích không có giết chết 3 người này, đã không có cơ hội giải quyết Huyết La Điện đám người. Tô Mạc không có vội vã thu hết chiến lợi phẩm, một chỉ riêng liếc nhìn toàn trường, lần nữa lạnh lùng mở miệng, một cái hô hấp bên trong, tất cả mọi người giao ra trữ vật giới chỉ, nếu không giết không tha, lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường, sớm đã chấn kinh ngốc trệ các vực thiên tài, nhao nhao lấy lại tinh thần, từng cái sắc mặt đại biến. Trước đó, Tô Mạc nói muốn cướp sạch tất cả mọi người, đám người chỉ là đem làm một chuyện cười, nhưng bây giờ không có người lại cho rằng đây là một chuyện cười, bởi vì Tô Mạc hiện ra thực lực, đã cường đại đến lệnh người giận sôi, liền ngay cả cường đại Sở Vân Phong, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, đừng nói hắn đã bản thân bị trọng thương, coi như không bị tổn thương, cũng quả quyết không thể nào là Tô Mạc đối thủ. Sưu sưu sưu, Tô Mạc vừa mới nói xong, lập tức liền có 7, 8 tên thiên tài muốn chạy trốn, đạo đạo kiếm quang hiện lên, mấy người kia lần nữa thành thi thể, mọi người vẻ mặt căng cứng, vô cùng hoảng sợ, rất nhiều bản cũng muốn chạy trốn người, lập tức đè xuống ý niệm trong lòng. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, đem thật coi là chúng ta nhiều người như vậy sẽ sợ ngươi sao, có không sợ chết người giận âm thanh hét lớn, mở miệng người là một chân linh cảnh bát trọng cường tráng thanh niên, chỉ bất quá, hắn mặc dù trong miệng nói không sợ, nhưng trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ lại bán hắn, không tệ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ bị hắn một người hù sợ sao? Đúng, mọi người cùng nhau liên thủ, không thể để cho hắn đạt được. Có cường tráng thanh niên dẫn đầu, chí ít có hơn phân nửa người nhao nhao hưởng ứng, không có người cam tâm giao ra mình những trữ vật. Ha ha ha, Tô Mạc cười lớn một tiếng, nhếch miệng lên một tia lãnh khốc tiếu dung, những người này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, cho ta nuốt. Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, đột nhiên thúc giục thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường. A, đây là có chuyện gì? Ta chân nguyên và khí huyết đang trôi qua, cái này sao có thể? Không, đám người hoảng sợ kêu lớn lên, riêng là những cái kia chân linh cảnh thất trọng cùng bát trọng cao thủ, bởi vì lúc trước cùng huyết la điện người chiến đấu, bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều bị thương. Tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, bọn hắn từng cái lập tức huyết dịch ngược dòng, tuôn trào ra. Sở Vân Phong thụ thương nặng nhất, trong chớp mắt huyết dịch liền trôi qua non nữa, thân thể một trận yếu đuối. Cửu công chúa cũng thụ một điểm nội thương, tại thôn phệ chi lực tác dụng phía dưới, thân thể mềm mại một trận run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cũng may Tô Mạc thôn phệ võ hồn chỉ thúc giục nửa cái hô hấp thời gian, liền ngừng lại. Chương 377, giải quyết. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mạc, bởi vì đám người trôi qua khí huyết cùng chân nguyên đều là hướng Tô Mạc hội tụ mà đi. Đám người làm sao lại không rõ, đây nhất định là Tô Mạc giở trò quỷ. Tô Mạc có thể ảnh hưởng trong cơ thể của bọn họ chân nguyên và khí huyết, loại này quỷ dị năng lực, để đám người kinh dị. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đem các ngươi trữ vật giới chỉ toàn bộ giao ra, các ngươi không có lựa chọn, bất luận cái gì ý đồ đào tẩu người, chỉ có một con đường chết. Tô Mạc đi dạo, tản bộ, từng bước một hướng đám người đi đến, vọt tới bên cạnh hắn khí huyết cùng chân nguyên, toàn bộ bị trên người hắn khí thế đánh tan, mọi người sắc mặt xanh xám, khó coi không thôi, nghĩ bọn hắn người nào tại riêng phần mình chỗ vực không phải tuyệt thế thiên tài, hiện nay bọn hắn nhiều người như vậy thế mà bị một thiếu niên bức bách đến loại tình trạng này. Mà mấy vị kia chân linh cảnh bát trọng thiên tài, càng là trong lòng biệt khuất, bị tu vi thấp hơn người một nhà áp bách, vẫn là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, bá bá bá, cho dù biết Tô Mạc thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị, vẫn như cũ có người bí quá hóa liều. Mười mấy tên thiên tài, cơ hồ từng cái đều là chân linh cảnh thất trọng cùng bát trọng thiên tài, bao quát Lữ Thiên cùng Giang Hiền ở bên trong, cấp tốc hướng nơi xa thoát đi, đã không biết sống chết, kia cũng đừng trách ta. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thôn phệ chi lực lập tức đem bọn hắn bao phủ, kia cấp tốc chạy trốn hơn 10 người thân hình lập tức trì trệ, mà sau đó nghênh đón bọn hắn chính là đạo đạo sắc bén vô song kiếm khí, bịch bịch bịch, từng cái chạy trốn thân ảnh nhao nhao rơi xuống, trong nháy mắt liền bị C6D1 quai đánh giết, liền xem như kia mấy tên chân linh cảnh bát trọng tu vi thiên tài, bởi vì từng cái thụ thương, cũng không chút nào ngoại lệ bị miễu sát. T, đám người hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi không thôi. Thật sự là quá độc ác, xuất thủ liền hoàn toàn không cho người ta đường sống a, ngay cả chân linh cảnh thất trọng cùng bát trọng cao thủ, đều hoàn toàn không có sức phản kháng. Tô Mạc mắt lạnh nhìn đám người, thấy mọi người triệt để bị dọa đến khiếp đảm, từng cái sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong lòng âm thầm gật đầu, hắn đương nhiên muốn hung ác, không hung ác ai sẽ sợ ngươi, không sợ ngươi ai sẽ chủ động giao ra trữ vật giới chỉ, đương nhiên, nếu là Tô Mạc trực tiếp đem tất cả mọi người giết sạch, kia càng đơn giản hơn. Bất quá Tô Mạc mục trước không thể thôn phệ huyết khí cùng chân nguyên nhập thể, cho nên hắn cũng không muốn đem những này không oán không cừu người giết chỉ riêng. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi tới trước đi. Tô Mạc ngón tay chỉ hướng phía trước mấy người, trực tiếp bay đi. Không chỉ định đến cá nhân trên người, nhiều người như vậy rất khó để bọn hắn đều giao ra những trữ vật, mỗi người đều đang nhìn người khác phản ứng, cho nên Tô Mạc trực tiếp chỉ định đến cụ thể người. Cái này, những người kia nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, lộ ra vẻ chần chờ, chẳng lẽ còn cần ta xuất thủ? Tô Mạc sầm mặt lại, trường kiếm trong tay cao cao giơ lên, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm mấy người, ta giao. Ta nguyện ý giao ra những trữ vật, ta cũng giao, ngươi không nên động thủ, chúng ta đều nguyện ý giao. Những người kia sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, sợ Tô Mạc xuất thủ đem bọn hắn đánh giết, từng cái nhao nhao đem mình những trữ vật, chủ động giao cho Tô Mạc trong tay. Tô Mạc tùy ý xem xét một phen, âm thầm gật đầu, mỗi cái trong nhẫn chứa đồ đều là tài phú tương đối khá, coi như không phải mấy người toàn bộ thân gia, cũng không kém lắm. Sau đó, Tô Mạc từng đám thúc giục đám người giao ra nhẫn trữ vật, không còn có người dám phản kháng, từng cái mặt mũi tràn đầy đắng chát giao ra mình nhẫn trữ vật. Không bao lâu, gần 300 người trên cơ bản đều giao ra nhẫn trữ vật, đám người giao ra nhẫn trữ vật về sau, đại đa số đều là rời đi nơi đây. Chỉ có một số nhỏ người tiếp tục lưu lại nơi đây. Cuối cùng, toàn trường chỉ còn lại có 4 người còn chưa giao ra những trữ vật, theo thứ tự là Ngạo Vô Song, Hồng Thanh Thiên cùng Cửu Công Chúa huynh muội, cùng Sở Vân Phong. Tô Mạc một chỉ riêng chuyển động, nhìn về phía 4 người. Tô Mạc, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giao sao? Hồng Thanh Thiên sắc mặt khó coi hỏi, Ngạo Vô Song sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Cửu Công Chúa thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng cho dù chết, cũng sẽ không chủ động giao ra trên thân những trữ vật. Tô Mạc nhíu mày, quét mắt Ngạo Vô Song cùng Hồng Thanh Thiên, cùng dung nhan tuyệt sắc Cửu Công Chúa, trong lòng trầm tư, ba người này thế lực sau lưng khổng lồ, có thể nói tại hoành vực trên cơ bản là không ai dám trêu chọc tồn tại, hắn nếu là đem ba người này cũng cướp sạch, sợ là sẽ phải lọt vào ghi hận, chính hắn lẻ loi một mình ngược lại là không sợ hãi, nhưng nếu là bọn họ trả thù Phong Lăng Đảo hoặc là Tô Gia, khi đối Phong Lăng Đảo cùng Tô Gia tới nói tuyệt đối là tai nạn, trừ phi Tô Mạc hiện tại liền đem ba người triệt để diệt sát, để bọn hắn ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc vẫn là quyết định buông tha ba người này, hắn cũng không thể quá mức không kiên nể gì cả, vẫn là phải vì Tô Gia cùng Phong Lăng Đảo cân nhắc. Lại nói, ba người này trên thân tài phú, cùng hắn vượt những cái kia thiên tài so ra, cũng không tính cái gì, tính toán. Các ngươi có thể ngoại lệ, thở dài, Tô Mạc lắc đầu nói, Hồng Thanh Thiên ba người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật đúng là sợ Tô Mạc ngay cả bọn hắn cũng không buông tha, ngay cả cửu công chúa bên người Sở Vân Phong, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Tô Mạc lời kế tiếp, lại để cho Sở Vân Phong sầm mặt lại, ngươi cũng không thể ngoại lệ, giao ra nhẫn trữ vật a. Tô Mạc nhìn về phía Sở Vân Phong, từ tốn nói, ngươi. Sở Vân Phong sắc mặt khó coi không thôi, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn cùng cửu công chúa là sư huynh muội, Tô Mạc buông tha cửu công chúa ba người, lại không buông tha hắn nhưng lại không dám phát tác, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Tô Mạc đối thủ, nói lời vô dụng làm gì. Không giao. Chết. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, hắn cũng sẽ không cho Sở Vân Phong cái gì mặt mũi. Sở Vân Phong sắc mặt lập tức xanh xám, khóe mắt liếc qua vụng trộm lường cửu công chúa một chút, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình một trận nóng bỏng cảm giác. Tô Mạc là hoành vực bách tuyệt bảng thứ nhất, cũng liền là bách tuyệt đại hội đánh bại cửu công chúa người. Trước đó Sở Vân Phong còn tại cùng cửu công chúa nói, các loại, chờ, gặp được Tô Mạc về sau, hắn để Tô Mạc cho cửu công chúa quỳ xuống nhận lầm, nhưng bây giờ, Tô Mạc liền ở trước mặt hắn lại ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Hắn hiện tại không chỉ có không thể thực hiện mình lời hứa, còn bị Tô Mạc bức bách giao ra nhẫn trữ vật, hơn nữa còn là đem lấy hắn nữ nhân yêu mến mặt, cái này khiến Sở Vân Phong trong lòng khuất nhục tới cực điểm. Lần này, hắn tôn nghiêm, hắn hoàn mỹ hình tượng, tại hắn thích sư muội trước mặt, bị Tô Mạc chà đạp nhão nhoẹt. Tô Mạc, ngươi chờ. Ngươi chờ đó cho ta. Ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta sám hối. Sở Vân Phong trong lòng cuồng hống, mặc dù trong lòng điên cuồng gầm thét, Sở Vân Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Sau đó, Sở Vân Phong mặt không biểu tình lấy xuống mình nhẫn trữ vật, ném cho Tô Mạc, hắn không dám cự tuyệt. Cửu công chúa lường Sở Vân Phong một chút, ánh mắt nhàn nhạt, không biết làm cảm tưởng gì. Tô Mạc nhưng không biết Sở Vân Phong các loại ý nghĩ, thu lấy đối phương nhẫn trữ vật về sau, khẽ cười một tiếng, cấp tốc đem chém giết những người kia nhẫn trữ vật thu lấy, mà hậu thân hình mở ra, biến mất ở chân trời, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Chương 378, nhỏ mục tiêu, thần cung hiện. Tô Mạc rời đi Sóc Viễn cổ thành, sau một lát liền về tới ngoài thành trong rừng cây. Giờ phút này, Hàn Nhất Kiếm cùng Hàn Thiên Trạch bọn bốn người đều tại trong rừng cây, bốn người đứng tại một viên đại thụ che trời trên nhánh cây, nhìn thấy Tô Mạc trở về, đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ, trong cổ thành đã phát sinh một lại, bọn hắn đều nhìn rõ ràng, Tô Mạc thực lực cường đại, để bọn hắn một trừng ngây mồm, bốn người bọn họ đến bây giờ vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, tiếp lấy, Tô Mạc rơi vào bốn người bên người, bàn tay vung lên, bốn cái trữ vật giới chỉ phân biệt bay về phía bốn người. Bốn người vô ý thức đưa tay tiếp nhận, đây là các ngươi ban thưởng, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục. Tô Mạc mặt mỉm cười, nói xong, hắn liền tại một cây thô to trên nhánh cây khoanh chân ngồi xuống. Hàn Thiên Trạch bốn người ý niệm chìm vào trong tay nhẫn trữ vật, xem xét phía dưới, lập tức chấn động trong lòng. Tất cả đều là linh thạch, đưa đẩy như núi linh thạch, mỗi người trong nhẫn chứa đồ ít nhất đều có 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. T, bốn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt, ngắn như vậy thời gian liền đã kiếm được nhiều linh thạch như vậy, cái này ăn cướp thật đúng là mẹ nó kiếm tiền a. Bốn người đều là con em nhà giàu chưa hề chưa từng làm ăn cướp nghề nghiệp, lúc này mới tính chân chính biết, ăn cướp kiếm tiền là nhanh cỡ nào nhanh. Thật lâu, bốn người hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng sao động, liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương đôi mắt trông được đến một mảnh lửa nóng. Sau đó, bốn người lại nhìn chằm chằm Tô Mạc một chút, đều là không nói gì, nhưng bốn người trong mắt đều là tràn đầy phức tạp cùng vẻ cô đơn. Đạt được nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn vốn nên mừng rỡ vạn phần, nhưng bọn hắn làm sao cũng cao hứng không nổi. Tô Mạc thực lực để bọn hắn kinh dị, Tô Mạc thiên phú để bọn hắn rung động, cùng Tô Mạc so sánh, bốn người bọn họ thật sự không xứng xưng là thiên tài. Bất quá, bốn người cũng là ý chí kiên định hạng người, rất nhanh liền phao khước trong lòng thất lạc, một lần nữa tỉnh lại. Mặc dù bọn hắn so ra kém Tô Mạc, nhưng cũng sẽ không kém Tô Mạc quá nhiều, chỉ cần bọn hắn càng thêm cố gắng, dũng cảm tiến tới, tương lai võ đạo chi lộ, cũng là tiền đồ tươi sáng. Sau đó, bốn người cũng không lãng phí thời gian, liền lập tức tu luyện. Bốn người bọn họ có được đại lượng linh thạch, lại nhận lấy Tô Mạc kích thích, tu luyện cũng là có chút điên cuồng, từng khối không ngừng thu nạp linh thạch bên trong linh khí đến lớn mạnh tu vi, vẻn vẹn một canh giờ thời gian, mỗi người bọn họ liền hấp thu không hạ 200 khối linh thạch linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc hoàn toàn yên lặng tại trong tu luyện. Hắn cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, hắn muốn tại Thương Khung Thần Cung mở ra trước đó, đem tu vi hoàn toàn vững chắc, đồng thời đem Tịch Diệt Tâm Pháp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5, sau đó lại đoạt cái vài ức linh thạch sử dụng. Thời gian trong tu luyện qua nhanh chóng, một ngày thời gian nháy mắt đã qua, thứ hai ngày, đám người tiếp tục dựa theo phương pháp cũ lược kiếp, năm người thân ảnh tại to như vậy Thương Khung Thần cảnh trung tầng tầng thúc đẩy, đi tới chỗ nào liền đem chỗ nào cướp sạch không còn. Có ngày đầu tiên chiến quả, Hàng Nhất Kiếm bốn người phá lệ ra sức, nhiệt tình 10 phần. Bất quá, tiếp xuống thời gian, đám người không còn có đụng phải có đại lượng thiên tài căn cứ phương, Thương Khung Thần cảnh quá lớn, nghe nói chừng phương viên mấy chục vạn dặm, hơn một vạn tên các vực bách tuyệt bản thiên tài, tại to như vậy Thương Khung Thần cảnh bên trong, một khi phân tán, muốn tìm được không khác mò kim đáy biển. Thứ hai ngày, Tô Mạc mấy người mới lượt kiếp 20 người, bất quá, mặc dù chỉ có 20 người, nhưng cái này 20 người tài phú, cũng chừng 4-5 ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có không ít hắn binh khí các loại linh dược bảo vật. Một chỗ trụi lũi trên ngọn núi thấp, một có được mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, cây chính di gờ lẳng lặng khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Phía sau hắn còn đứng thẳng mười mấy tên huyết la điện thiên tài, đồng thời, tại cái này trên đỉnh núi, còn tán lạc mấy cổ thi thể kho héo, đều là hắn vực thiên tài. Nhưng vào lúc này, âm thanh xé gió lên, ba đạo áo bào đen thân ảnh từ trên đường chân trời cấp tốc bay tới, trong chốc lát liền tới đến trên đỉnh núi, đứng ở tóc đỏ thanh niên trước người. Huyết Tử Điện Hạ, Huyết Tề cùng hai gã khác thiên tài hướng tóc đỏ thanh niên không người cúi đầu. Giờ phút này, Huyết Tề ba người sắc mặt tái nhợt, cuối cùng Tô Mạc một kích kia, ba người bọn họ mặc dù miễn cưỡng chặn, có thể đào thoát, nhưng cũng thụ không nhẹ nội thương. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ thanh niên thanh âm hơi có vẻ khàn khàn hỏi. Hiển nhiên đã biết bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta tại Sóc Viễn Cổ Thành, vốn đã trưởng khống cục diện, sắp đem tất cả mọi người diệt sát, nhưng cuối cùng lại trống rỗng giết ra một người, người này tên là Tô Mạc, chân linh cảnh thất trọng tu vi, chiến lực lại phi thường nghịch thiên, ngay cả Huyết Giận đều bị hắn giết, người khác cũng đều là chết tại trong tay hắn, chỉ có ba người chúng ta may mắn đào thoát. Huyết Tề mặt mang sợ hãi nói, Tô Mạc, tóc đỏ thanh niên chậm rãi mở ra tròng mắt màu đỏ ngòm, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới. Nhẹ gật đầu, tóc đỏ thanh niên cũng không hỏi nhiều, thản nhiên nói, ta đã biết. Thương Khung Thần Cung mở ra thời điểm, ta sẽ giết hắn, các ngươi lui ra đi, là, Huyết Tử Điện Hạ, Huyết Tề ba người không người lui lại. Tóc đỏ thanh niên ở chỗ này tĩnh tọa thật lâu, mới đứng dậy mang theo một đám huyết la điện thiên tài rời đi, bọn hắn một đường chỗ qua, không một người sống, tất cả mọi người bị hút thành thây khô. Tô Mạc cùng Hàng Thiên Trạch bốn người du đãng tại mênh mông Thương Khung Thần cảnh bên trong. Vẫn như cũ là Hàng Thiên Trạch bốn người phụ trách lục soát, hắn phụ trách xuất thủ, một bên tu luyện một bên cướp bóc, càng quét một mảnh lại một phiến khu vực, gặp người không có người nào là hắn địch. Theo thời gian trôi qua, Tô Mạc thu hoạch được nhẫn trữ vật đã không hạ 400 mai, thu hoạch tương đối khá. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày thứ 7 thời điểm, hắn Tịch Diệt Tâm Pháp rốt cục tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 5, Tịch Diệt Chân Nguyên uy lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Hắn cũng có thể nhiều ngưng tụ ra chính đạo tịch diệt kiếm khí, mỗi tòa linh tuyền có thể ngưng tụ hai sợi tịch diệt kiếm khí. Ngày thứ 9 thời điểm, Tô Mạc lượt kiếp nhẫn trữ vật đạt đến 500 mai. Giờ phút này, hắn ngay tại một chỗ chân núi tu luyện, bành trướng chân nguyên ở trong cơ thể hắn phun trào, trải qua 9 ngày tu luyện, hắn căn cơ rốt cục thoáng củng cố, chân nguyên cũng sau mấy ngày trước càng thêm ngưng luyện, hùng hậu. Sau một hồi lâu, Tô Mạc mở hai mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Trọc khí như tiễn, kích bắn ra cách xa mấy mét, đem hắn trước người không khí đều vỡ ra đến, chỉ cần đem chân nguyên lại rèn luyện một đoạn thời gian, căn cơ càng thêm vững chắc một chút, liền có thể lần nữa thôn phệ. Tô Mạc than nhẹ một tiếng, nỉ non tự nói. Chợt, Tô Mạc tra xét một phen mình không gian trữ vật, đem trong khoảng thời gian này thu hoạch thô sơ giản lược kiểm lại một cái. Gần 550 mai nhẫn trữ vật, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch 800 triệu nhiều khối, linh thạch trung phẩm 76 vạn, linh thảo linh dược hơn 3.000 gốc, các loại binh khí, bí tịch, đan dược càng là nhiều vô số kể. Cho dù là Tô Mạc sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cái này kinh khủng tài phú hung hăng chấn kinh một phen. Thẳng đến nửa ngày về sau, hắn mới đè xuống trong lòng kích động. Nhiều như vậy tài phú, hẳn là có thể chống đỡ ta tu luyện tới chân cương cảnh đỉnh phong đi. Tô Mạc ý cười đầy mặt. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hư ảnh. Hư ảnh là một mảnh kiến trúc khổng lồ bầy, nội cung điện, tháp lâu đếm mãi không hết, liên miên không biết bao nhiêu dặm, lóe ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi toàn bộ thương khung thần cảnh. Trong chớp mắt, hư ảnh ngưng thực, phản phất là một mảnh lơ lửng tại cửu thiên chi thượng thiên cung, thương khung thần cung xuất hiện. Tô Mạc hai con ngươi sáng lên, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia lửa nóng, viễn cổ truyền thừa. Hắn cũng phi thường tâm động, chương 379, thang lên trời. Thương khung thần cung, chính là thời kỳ viễn cổ thương khung đại lục một cái thế lực cấp độ bá chủ, mặc dù sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng thần cung sơn môn vẫn như cũ sẽ 3 năm một lần tại thương khung thần cảnh bên trong xuất thế. Mỗi một lần xuất thế, đều có Đông Châu các vực thiên tài tới đây, hy vọng có cơ hội thu hoạch được kia hư vô mờ mịt viễn cổ truyền thừa. Nhưng vô số năm qua, chân chính có thể thu được truyền thừa người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, chỉ cần là có thể thu được dù là một tia ít ỏi truyền thừa, cũng có thể hưởng thụ cả đời. Tại Đông Châu trong lịch sử, đã từng thu được truyền thừa những người kia. Đại đa số cuối cùng đều trở thành đại lục này nhất cường giả tối đỉnh một trong. Không có ai biết thương khung thần cung tại sao lại như thế, cũng không có biết thương khung thần cung mục là cái gì. Đã từng cũng nhiều lần có võ đạo đại năng cưỡng ép xé rách không gian tiến vào thương khung thần cảnh, ý đồ cưỡng ép chiếm cứ thương khung thần cung, hay là nghĩ điều tra thương khung thần cung bí mật, nhưng cuối cùng đều là thu hoạch được vẫn lạc hạ tràng. Thậm chí có truyền ngôn, tại thượng cổ niên đại, còn có trong truyền thuyết đế cấp cường giả vẫn lạc nơi này. Tô Mạc đình chỉ tu luyện, vươn người đứng dậy, hắn cũng không có gấp tiến vào thương khung thần cung. Không bao lâu, chung quanh liên tiếp truyền đến tiếng xé gió, Hàng Thiên Trạch cùng Vô Sinh bọn người nhao nhao trở về, thương khung thần cung rốt cục xuất thế, ha ha. Chúng ta cơ hội tới, Vô Sinh bốn người từng cái kích động vạn phần, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, mấy người các ngươi đối cái này thương khung thần cung có ít nhiều hiểu rõ. Tô Mạc hỏi, Hàng Thiên Trạch nghe vậy trầm ngâm một phen, đạo, theo ta Bắc Hàng Tông ghi chép, thương khung thần cung bên trong cùng chia cửu cung, phân biệt là Kim Hoàng Cung, Trường Thanh Cung, Thủy Nguyệt Cung, Hỏa Phần Cung, Hậu Thổ Cung, Phong Vân Cung, Lôi Đình Cung, Quang Diệu Cung, Đêm Tối Cung. Cửu cung phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi, ánh sáng, ngầm cái này chính loại thuộc tính. Mỗi một cung đều có riêng phần mình truyền thừa, có đại truyền thừa cũng có truyền thừa nhỏ, hoàn toàn là bằng người thiên phú, thực lực cùng số mệnh đến thu hoạch được. Đương nhiên, như là vận khí tốt, tại bên trong cũng có thể thu được một chút kỳ lạ bảo vật. Hàng Thiên Trạch ngược lại là so mấy người hiểu rõ nhiều, đem một chút liên quan tới thương khung thần cung tin tức từng cái cáo tri mấy người. Thiên phú, thực lực, khí vận, Tô Mạc khẽ gật đầu, xem ra cái này cái gọi là thu hoạch truyền thừa hẳn là phải tiếp nhận liên tiếp khảo nghiệm. Chúng ta cũng lên đi. Tô Mạc nhìn thấy cực xa chỗ không ngừng có thân ảnh xông lên chân trời, liền đối với Hàng Thiên Trạch bốn người đạo, tốt, chúng ta đi. Chợt, Tô Mạc năm người thân hình nhổ trời mà lên, cùng một chỗ hướng trên bầu trời thương khung thần cung bay đi. Bất quá, để Tô Mạc bọn người phiền muộn là, cái này thương khung thần cung nhìn ngay tại cao mấy ngàn thước không phía trên, nhưng mọi người không ngừng bay lên trên, trọn vẹn bay một thời gian uống cạn chung trà, thế mà còn chưa tới, đây là có chuyện gì? Chu Thiếu Cảnh chấn kinh hỏi. Người khác cũng là nghi hoặc không thôi, lấy tốc độ bọn họ, theo lý mà nói chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể đến, nhưng bây giờ đã bay thời gian một chén trà, thế mà còn chưa tới. Tô Mạc nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút nói, tiếp tục bay đi. Tô Mạc cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ ngoại trừ tiếp tục bay đi lên bên ngoài, không còn cách nào khác. Đám người không ngừng bay lên trên, cũng không biết bay bao nhiêu dặm, thẳng đến một canh giờ sau, mới rốt cục tới gần thương khung thần cung. Bốn phương tám hướng cũng xuất hiện đại lượng hắn thiên tài, mỗi một cái đều là hưng phấn hướng thần cung cấp tốc bay đi. Tô Mạc tới gần thương khung thần cung về sau, lập tức phát hiện, Thương Khung thần cung bao khỏa tại một mảnh màn nước bên trong, màn nước hiện lên một cái khối cầu cực lớn, đem toàn bộ Thương Khung thần cung bao khỏa tại bên trong. Tô Mạc gặp hắn người đều là vọt thẳng tiến vào màn nước bên trong, cũng không chần chờ, cùng Hàn Thiên Trạch mấy người cũng vọt thẳng tiến vào màn nước bên trong. Tiến vào màn nước về sau, Tô Mạc đầu não có chút choáng váng cảm giác, phản phất tại tiến hành không gian chuyển đổi, chốc lát, choáng váng cảm giác tiêu tán, bọn hắn 5 người đi tới một mảnh quảng trường khổng lồ trên không, lúc này, Tô Mạc cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, thế mà không cách nào trên không trung dừng lại, thân hình cấp tốc hạ xuống, Tô Mạc trong lòng giật mình, bất quá nhìn thấy người khác cũng là giống như hắn, nhao nhao hạ xuống, lập tức trong lòng hiểu rõ, nơi đây khả năng có cái gì cấm bay trận pháp, làm cho không người nào có thể phi hành, phanh, sau đó, mấy người thân hình toàn bộ rơi vào trên quảng trường, Tô Mạc dương mắt nhìn lên, đây là một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường, phương viên chừng 10 dặm, tại quảng trường cuối cùng là một tòa cự đại cổ lão cửa đá, mà tại cửa đá về sau, là một đạo thông thiên cầu thang, thông hướng Thương Khung thần cung bên trong. Giờ phút này, bạch ngọc quảng trường bên trên đã có không ít thiên tài đến, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đều là thần sắc hưng phấn đang nghị luận, không khí hiện trường phi thường lửa nóng. Tô Mạc một chỉ xem hướng về phía kia to lớn cửa đá, cùng kia thông thiên cầu thang, từ chung quanh tiếng nghị luận bên trong, hắn lập tức biết được, cái này thông thiên cầu thang tên là thang lên trời tổng cộng có 999 giai, chỉ có thông qua cái này cửa đá mới có thể đi đến thang lên trời, mà cái này thông thiên bậc thang lại là một loại to lớn khảo nghiệm, chỉ có đi đến 999 giai thông thiên bậc thang, mới tính là thông qua Thương Khung thần cung vòng thứ nhất khảo nghiệm. Tô Mạc giật mình, xem ra muốn lấy được cái gọi là truyền thừa, vẫn là phải trải qua từng vòng khảo nghiệm. Chỉ là, Tô Mạc một quan chú xem tại kia thông thiên trên cầu thang, cái này cầu thang có thể có cái gì khảo nghiệm. Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ, sau đó hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, các loại, chờ, đạp vào thang lên trời về sau tự nhiên liền hiểu. Chỉ bất quá, hiện tại kia cổ lão cửa đá đóng chặt, hiện tại còn không cách nào tiến vào. Đây để đọc truyện chợt, Tô Mạc mấy người liền ở tại chỗ chờ. Yên lặng chờ kia cổ lão cửa đá mở ra, thời gian chậm rãi trôi qua, từng người các vực thiên tài đến, thân hình rơi xuống tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên, tất cả đến thiên tài, đều là một nỗi giận nóng nhìn chằm chằm thông thiên cầu thang. Sau nửa canh giờ, Bạch Ngọc quảng trường bên trên đã tụ tập không hạ 5-6 ngàn người, ầm ĩ khắp chốn thanh âm, có không ít thiên tài đến về sau, phát hiện Tô Mạc thân ảnh, đều là một chỉ riêng đưa mắt nhìn tới, trong mắt phun trào ra phẫn nộ hỏa diễm. Những người này đều là gặp phải Tô Mạc cướp bóc người, trên người bọn họ trống rỗng, thậm chí ngay cả dùng tại vũ khí chiến đấu, đều bị Tô Mạc đoạt, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Tô Mạc không nhìn những này nhìn hầm hầm một ánh sáng, bắt đầu đánh giá đám người, cường giả ngược lại thật sự là không ít, chân linh cảnh bát trọng tu vi người, đã không còn có 6-70 người, chắc hẳn đều là 4 cái siêu cấp đại vực thiên tài. Tô Mạc trong đám người còn phát hiện không ít hoành vực người quen, Ngạo Vô Song, Đoan Một Anh, Nhiếp Xung còn có Hỏa Vân Thái Tử Hỏa Lăng đều tới. Lúc này, lại có 3 đạo thân ảnh đáp xuống Bạch Ngọc quảng trường. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Cửu công chúa huynh muội cùng Sở Vân Phong. 3 người đến, Sở Vân Phong một chút liền thấy được Tô Mạc, một gắt gao chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mạc không nhìn Sở Vân Phong một ánh sáng, hắn ánh mắt rơi vào Cửu công chúa trên thân. Cửu công chúa khuôn mặt phía trên đã không có lại đeo khăn che mặt, như vẻ tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, thanh nhã khí chất thoát tục, hấp dẫn không ít thiên tài nhao nhao bên cạnh mục. Bất quá, Tô Mạc chú ý cũng không phải là Cửu công chúa khuynh thành dung nhan, mà là đối phương tu vi, chân linh cảnh lục trọng cảnh giới. Tô Mạc chấn động trong lòng, nàng này là tu luyện thế nào? Bách tuyệt đại hội thời điểm nàng này giống như chỉ có chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới, lần trước tại Sóc Viễn cổ thành thời điểm, đối phương giống như đạt đến chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Lúc này mới bao lâu thời gian thế mà tu vi lại tăng, đạt đến chân linh cảnh lục trọng cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạc vẫn cho rằng tự mình tu luyện tốc độ, phi thường kinh người, trên cơ bản người đồng lứa bên trong không người có thể so, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn không khỏi cảm thán, xem ra quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn tốc độ tu luyện cũng không phải là không người có thể so. Chương 380, Nghịch Thiên Võ Linh. Tô Mạc sở dĩ có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, hoàn toàn là dựa vào thôn phệ võ hồn, mà Cửu công chúa là dựa vào cái gì? Tô Mạc không rõ ràng, có lẽ cũng là bởi vì đối phương bản thân thiên phú a. Dù sao, tại Bách Tuyệt Đại hội thời điểm, đối phương khảo thí thiên phú phi thường kinh người, cao tới kim sắc cấp bậc. Tô Mạc không có quá mức chú ý cửu công chúa ba người, mặc dù cửu công chúa có khuynh thành chi sắc, nhưng làm người hai đời Tô Mạc tâm trí gì kiên định, cũng sẽ không thụ sắc đẹp ảnh hưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn như cũ không ngừng có thiên tài đến. Tô Mạc trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị lại tu luyện một phen. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái áo lam thanh niên hàng lâm xuống. Này áo lam thanh niên khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn, khôi ngô bất phàm, trên người có hồ quang điện lập lòe, ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Áo lam thanh niên đến, để Bạch Ngọc quảng cờ ZM3M của sở trường bên trên bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người một chỉ riêng đều ngưng tụ ở trên người hắn. Tô Mạc một chỉ riêng cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị người này hấp dẫn, chỉ vì trên người đối phương khí tức phi thường cường đại, mà lại cực cuồng bạo. Lôi vực bách tuyệt bản thứ nhất, chân linh cảnh cửu trọng cao thủ, Lôi Tiêu. Nghe nói Lôi Tiêu thực lực đã có thể so với phổ thông chân cương cảnh nhất trọng cường giả. Không tệ, hắn trên cơ bản đã tại chân linh cảnh bên trong vô địch, chân cương cảnh nhất trọng cường giả cũng không cách nào đánh bại hắn. Thật sự là có thể xưng vô địch võ linh a. Nhìn thấy Lôi Tiêu đến, không ít người thấp giọng nghị luận, thật chi ba cảnh cũng có một cái khác xưng hào, võ linh, võ tông, vũ quân. Chân linh cảnh võ giả lại được xưng là võ linh, là vì võ đạo thông linh chi ý. Chân cương cảnh võ giả lại được xưng là võ tông, là vì võ đạo tông sư chi ý. Mà chân huyền cảnh võ giả thì được xưng là vũ quân, chính là võ đạo quân chủ, quân vương chi ý. Ha ha, thang lên trời. Lôi Tiêu bước nhanh đến phía trước, nhìn xem kia thông thiên thang lên trời, phát ra một tiếng thoải mái cười to. Muốn đi xong thang lên trời mặc dù khó khăn, nhưng Lôi Tiêu còn không để vào mắt. Lần trước Thương Khung Thần Cung xuất thế hắn có thể thuận lợi thông qua, lần này đem dễ dàng hơn. Lôi Tiêu đến về sau không đến bao lâu, lại có trọng lượng cấp cao thủ đến, Thương Long vực bách tuyệt bản thứ nhất, Sơ Triển Thiên. Sơ Triển Thiên là một thân hình thẳng tắp như tùng thanh niên, nhìn cực tuổi trẻ, chừng 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng, phảng phất ngàn năm không thay đổi hàn băng. Sơ Triển Thiên đến, tự nhiên cũng không khỏi trên quảng trường đưa tới một phen oanh động. Nghe nói Sơ Triển Thiên cận chiến vô địch, liền xem như phổ thông chân cương cảnh nhất trọng cường giả, nếu là cùng Sơ Triển Thiên cận chiến, đều không phải là đối thủ của hắn. Ân, ta đây ngược lại là nghe nói qua, nghe nói hắn còn có được vô địch phòng ngự, chân cương cảnh phía dưới, không người có thể phá. Đám người nghị luận, một chút kinh nghiệm qua sóc viễn cổ thành chiến dịch người, nhìn một chút Sơ Triển Thiên lại nhìn một chút Tô Mạc, hai người này đều là có được nghịch thiên lực phòng ngự. Sơ Triển Thiên, Tô Mạc ánh mắt chăm chú nhìn Sơ Triển Thiên, trong lòng hơi động, hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cổ khí tức này sâu tận xương tủy, tựa như là thân thể huyết nhục tự mang khí tức. Tô Mạc nhướng mày, trong lòng trầm tư, chốc lát, Tô Mạc trong lòng lần nữa khẽ động, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, vạn tượng thần công. Tô Mạc rốt cuộc biết là cái gì khí tức. Trên người đối phương cổ khí tức kia, rõ ràng liền là tu luyện vạn tượng thần công khí tức. Tô Mạc tu luyện lâu như vậy vạn tượng thần công, đối với loại khí tức kia không thể quen thuộc hơn nữa. Tô Mạc kinh ngạc vô cùng, cái này Sơ Triển Thiên, thế mà giống như hắn tu luyện vạn tượng thần công. Tô Mạc nhìn chăm chú Sơ Triển Thiên, mà lúc này đây, Sơ Triển Thiên một ánh sáng, cũng hướng hắn nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Sơ Triển Thiên nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng tại Tô Mạc trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Chợt, Sơ Triển Thiên khẽ lắc đầu, quay đầu đi, không tiếp tục nhìn Tô Mạc. Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, cái này Sơ Triển Thiên cho hắn một chút áp lực, đối phương mặc dù không có tận lực phóng xuất ra khí thế, nhưng cho Tô Mạc cảm giác, so Lôi Tiêu còn kinh khủng hơn ba phần. Chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nếu là đối phương tu luyện lại vạn tượng thần công, cũng đạt đến có thể so với chân linh cảnh cửu trọng tình trạng, hai bên cùng phối hợp phía dưới, vậy sẽ phi thường khủng bố. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, tứ đại vực đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên không thể coi thường. Nếu là đối đầu người này, hắn cũng không có có bao nhiêu nắm chắc, ha ha. Sơ Triển Thiên, ba năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, Lôi Tiêu đánh giá một phen Sơ Triển Thiên, cười lớn nói. Sơ Triển Thiên sắc mặt vẫn như cũ lãnh khốc, liếc qua Lôi Tiêu, cũng không để ý tới đối phương, hừ. Sơ Triển Thiên, ba năm trước đây ngươi ta bất phân thắng bại, không biết bây giờ ngươi lại có bao nhiêu cân lượng. Lôi Tiêu gặp Sơ Triển Thiên không để ý mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Sơ Triển Thiên lần nữa lườm Lôi Tiêu một chút, đạm mạc nói, đủ để bại ngươi, có đúng không? Lôi Tiêu nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, chợt cười nhạo một tiếng nói, khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng không biết trên tay ngươi thực lực, có hay không miệng ngươi khí như thế lớn. Vừa mới nói xong, Lôi Tiêu trên thân bỗng nhiên khí thế tuôn ra, vô tận lôi điện tại quanh người hắn lấp lóe, hắn không khí chung quanh không ngừng bạo tạc, đem cách hắn không xa mấy tên thiên tài giật mình kêu lên, vội vàng thân hình nhanh lùi lại. Lôi Tiêu trong mắt chiến ý bành trướng, phóng nhãn Đông Châu các vực tất cả bách tuyệt bản thiên tài, có thể coi như đối thủ của hắn, cũng liền mặt khác ba cái vực bách tuyệt bản thứ nhất mà thôi, hiện tại gặp Sơ Triển Thiên, hắn tự nhiên không khỏi có chút ngứa tay, muốn một phân cao thấp. Lôi Tiêu, đã ngươi muốn chiến, vậy ta tùy thời phụng bồi. Sơ Triển Thiên lạnh lùng nói, đối với Lôi Tiêu hắn không có sợ hãi chút nào, ha ha. Tốt. Đã như vậy, kia tại Sơn Môn mở ra trước đó, chúng ta trước một phân cao thấp, Lôi Tiêu cùng tiếu một tiếng, trên thân lôi đình chi uy bạo tăng, tràn ngập toàn trường. Sơ Triển Thiên trên thân đồng dạng khí tức phun trào, khí thế dần dần cất cao, đại chiến, hết sức căng thẳng, tất cả mọi người nín thở. Đông Châu các vực bách tuyệt bản đỉnh phong nhất thiên tài, còn không có tiến vào Thương Khung Thần Cung, liền muốn khai chiến sao? Tô Mạc cũng vẻn vẹn nhìn chằm chằm hai người, từ hai người giao thủ bên trên, hẳn là có thể nhìn ra hai người hư thực. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, lại có một thân ảnh đi tới Bạch Ngọc quảng trường trên không, lập tức hàng lâm xuống. Đây là một người mặc ngân sắc viền vàng áo bào thanh niên, niên kỷ nhìn còn chưa đủ 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trác vượt, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Nhìn người nọ, Lôi Tiêu cùng Sơ Triển Thiên lập tức đình chỉ sắp bộc phát chiến đấu, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường chỉ một thoáng bạo phát ra trận trận kinh hô. Trời ạ! Là huyền vực bách tuyệt bản thứ nhất, văn nhân thiên nhất, thật mạnh, không hổ là nghịch thiên võ linh cấp bậc thiên tài, lấy chân linh cảnh tu vi có thể diệt sát chân cương cảnh cường giả tồn tại, vì sao ta không cảm giác được hắn cường đại? Cảm giác rất phổ thông a, liền ngươi. Cắt. Ngươi nếu là có thể cảm nhận được, cũng không có khả năng chỉ là chân linh cảnh tứ trọng tu vi, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường trở nên ồn ào một mảnh, rất nhiều người đều là một lộ tôn sùng nhìn xem kia ngân sắc viền vàng áo bào thanh niên, văn nhân thiên nhất, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, lấy chân linh cảnh tu vi liền có thể diệt sát chân cương cảnh cường giả sao? Nếu thật sự là như thế, kia người này có thể nói là nghịch thiên võ linh, ở chỗ này tuyệt đối là vô địch tồn tại.